Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của truyện Ma Quái ở Làng Đạm của tác giả Lương Duy. Ở tập 1 chúng ta đã thấy quả thực là cái làng đạm sau cái chết của bà gì tự nhiên tôi quên mất tên rồi, bà xuất hiện lần sau đó bà không xuất hiện nữa, nhưng mà sau cái chết của bà ấy thì xuất hiện rất nhiều điều ma quái, kèm theo đó là những cái rắc rối rất là phức tạp diễn ra ở trong làng. Điều gì xảy ra ở cái ngôi làng này, đằng sau đó là những cái bí mật gì, thì thường thường những tác phẩm của Lương Duy đến cuối truyện chúng ta mới biết. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy qua nick đang được ghi ở phần bình luận video kia. Ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Lương Duy bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment ở bên dưới cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Và đừng quên ủng hộ A Tuấn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, chẩm chéo, nụ bồ kết, găng gật, đặc biệt là xạ đen remix Vinahow với găng gật là một cái phiên bản mới mà đặc biệt tốt, mạnh hơn rất là nhiều về đường gan, đường thận, hỗ trợ đường tiêu hóa và tăng sức đề kháng, cùng với một vài cái tác dụng ức chế các dị tế bào dạng u bướu cục và một vài dạng tế bào ung thư. Ngoài ra thì tôi cũng đã đưa cái thang bao gồm có cây thiên lia, cây thiệt canh và insulin Ấn Độ chuyên về hỗ trợ điều trị khống chế tiểu đường lên trên giỏ hàng. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile để lựa hàng, vào trong phần sản phẩm ở mô tả video YouTube để lựa hàng, hoặc theo số đỏ để nhận được tư vấn cụ thể hơn. Chú ý đến rất nhiều anh chị em thích đang quan tâm đến cái thang insulin Ấn Độ thì các bạn có thể lên trên các cái phương tiện tìm kiếm để tra công dụng của nó. Nó đang rất là hiếm và đặc biệt, công dụng cực kỳ tốt. Còn không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Làng Đạm Ma Quái, tác giả Lương Duy. Cái câu chuyện của đôi trai gái nửa đêm đang đèo nhau về trên con đường tình yêu bỗng nhiên gặp ma chỉ là một trong những câu chuyện mà người dân làng Đạm chắc 100% về sự xuất hiện của con chó trắng, hồn ma của bà Nhài và cả sự tham gia của con mụ Mẽo Điên. May mắn cho hai người kia, sau cái đợt ấy về thì cũng chỉ hốt hoảng một thời gian rồi lại trở về bình thường. Chỉ có cái điều rằng là bây giờ thì tình yêu của họ cũng chẳng còn được nồng thắm nữa. Nàng thì bĩu môi nói: "Gớm, yêu đương gì cái ngữ đấy. Nó thấy nguy hiểm một cái là nó bỏ em lê bằng đít về cái kìa." Con chàng thì thở dài: "Ôi dồi ôi, cái con này chắc là nó hợp mệnh âm các bác ạ. Cứ lần nào đi với nó là gặp ma. Thôi, em cũng đến xin kiếu." Dù sao thì mọi thứ nó cũng đâu vào đấy. Thế nhưng vẫn cứ tiếp tục. Gà vịt thậm chó cả lợn cả chó của một số nhà trong làng Đạm tự nhiên mà lăn đùng ra chết. Dù thời gian chết không dài, thế nhưng thi thể đã đen xì xì, mùi tử khí nồng nặc bao phủ, làm cho làng Đạm những ngày cuối tháng riêng đầu tháng 2 đang tiết mùa xuân mà lại vô cùng u ám. Về phần ông Bắc, lão này cũng thuộc dạng khéo che mắt thiên hạ. Ban ngày thì lão vẫn cứ tỉ tê khóc nhớ con các kiểu, nhưng mà hễ đến độ 5 giờ chiều khi trời chập choạng tối, y như rằng là lão mò lên phố huyện để gặp người tình trong mộng. Dường như giờ đây cái chết của hai thằng quý tử đối với lão nó không còn quan trọng nữa. Cái con ả trên phố huyện cũng là gái qua một đời chồng. Ngay đâu chồng ả là vì lao động quá sức khi cày cuốc trên thửa ruộng ba bờ tại dốc Mông ở nhà vợ, đã ra đi khi tuổi vẫn còn xuân. Con ả này cũng đã qua dăm ba cuộc tình sau đó, nhưng chẳng ai đáp ứng được cái khoản tiền bạc của ả. Ả đã dừng cuộc chơi sớm. Dù nó kém lão Bắc đến cả 20 tuổi, nhưng được cái lão là người chịu chi. Mà những đồng tiền ấy thì chủ yếu cũng là moi từ chỗ anh Minh, con nhà ông Mẫn chu cấp. Cái giống đời, khi mà tình yêu nó có tiền ấy, thì nó nồng nàn êm ấm, nó gắn bó khăng khít, tình chàng ý thiếp đong đong đưa đưa. Hôm nay cũng như mọi ngày, lão Bắc chạy con xe 82 của mình đến nhà con ả. Nhìn nó ăn mặc lả lướt, lão không nhịn được, húp nước bọt sùm sụp, ánh mắt như là con thú nhìn mồi. Dù sao thì lão cũng đã có tuổi, loanh quanh hì hục chỉ độ dăm 3 phút là thở tổng tộc như công lông lên dốc. Được dịp con ả nó cười khẩy. Tưởng xanh tưởng xứ thế nào, hóa ra là chỗ bờ rào đất nung, gớm chửa, cứ như là hổ đói. Thế mà chửa đi đến chợ, chả còn tiền mà tiêu, gớm. Thế này thì còn lâu, còn lâu mới có con nối dõi tông đường, xem ra là khó đấy. Lão Bắc nghe vậy thì quệt mồ hôi chống chế. Thì cũng có tuổi rồi chứ còn trẻ còn trung gì. Anh nói thật, cho anh độ khoảng 10 năm về trước thôi, cỡ như mà dăm em á, Anh quất có mà từ sáng đến tối. Yên tâm, mấy ngày hôm nay anh uống thuốc bổ rồi, có thuốc bổ vào người thì kiểu gì chả xón ra được vài đứa. Lúc ấy có rành có phận rồi, không phải chui giúp ở cái phòng trọ nữa. Quay về làng đạm với anh. Con kia nghe vậy thì cười khúc khích. Khiếp, chả biết có phải thuốc bổ hay không, hay lại uống mấy cái thứ vớ vẩn, chữa lợn lành ra lợn què rồi đến lúc tin. Đến lúc đấy không khéo trên bảo dưới chả nghe, chứ làm gì được đứa nào. Tình tướng. Câu nói của ả khiến cho lão Bắc bẽ mặt, nhưng lão tặc lưỡi cho qua. Dù gì bây giờ cuộc đời của lão thì ấy cũng là niềm vui duy nhất. Lão hậm hực, coi như hôm nay là anh nợ. Thôi, để anh ra ngoài chợ làm con vịt quay về. Mình tập bổ nhỉ. Con kia được nghe thế ăn thì cười khi khí. Biết điều thế thì tốt. Mà này, ra ngoài đấy mua con nó to to vào nhá, ăn cho nó đã miệng. Mua con vịt gầy về, rồi ăn phải giò mồm nhau. Vậy là lão Bắc lóc cóc ra ngoài chợ, còn con kia ở nhà thì chuẩn bị sẵn cơm rau, sắp ra mâm. Bởi vì chợ cũng gần khu trọ này, chỉ một loáng ở đầu ngõ đã có tiếng xe máy bành bạch của lão Bắc quay về. Bây giờ đã hơn 7 giờ tối, bụng đói cồn cào. Hai cái con người ấy chẳng chần chừ cứ thế mà bỏ vịt ra bốc bốc gión gión, nhai nhồm nhoàm chọp chẹp. Con này nó sống ở trong ngõ sâu, lại thêm cái bóng đèn sợi đốt đỏ lòm lòm, trông như là con đom đóm đực. Khi trời tối, không gian căn nhà trở nên u ám, thậm chí nhiều chỗ còn chả có ánh sáng chiếu tới nơi. Lão Bắc đến đây mấy lần, nhưng cái khung cảnh này cứ làm cho lão rờn rợn. Tự nhiên trong đầu của lão tưởng tượng ra đủ thứ. Có vẻ như sau một hồi được dăm ba chén rượu, cơn say tình yêu của lão cũng dần dần dâng lên, che mờ đi lý trí. Những thứ tưởng như là u tối âm u thì nay nó lại trở nên thơ mộng. Nhất là lúc này con mụ kia nó đang cắm cúi ăn, hai quả dưa hấu cứ thế mà đong đỏng nảy tưng tưng, làm cho trong lòng của lão Bắc xốn sang. Mặc dù là không ở độ tuổi thanh niên sung sức, nhưng cái sự ấy nó làm cho giống được trong lòng lão trỗi dậy. Mặc kệ con kia nó đang mút chùn chụt cái phao câu vịt, lão lại như con hổ đói chồm tới từ đằng sau, hất tung cả cái váy hoa. Được thể con kia nó cũng ngoe ngoải kháng cự đấy, nhưng mà nó giống như kiểu là con gà mái, chạy được vài bước thì lại chồng phao câu cục tác. Được thể lão Bắc cứ thế mà hùng hục quân lấy. Chỉ có điều lần này cũng như lần trước, dăm phút thôi, lão lại nằm vật ra thở phì phì như con trâu bị cắt tiết. Tưởng lần này nó lại tiếp tục chê, thế nhưng không. Chẳng hiểu sao con này nó im phăng phắc, là một sự im lặng dọn người. Bên tai của lão Bắc nghe tiếng thở nhẹ nhẹ. Ngoài ra trong căn phòng trọ không hề có bất kỳ một tiếng động nào. Lão Bắc nằm thở phì phì nhìn lên trần nhà. Chả hiểu sao vừa nãy nhìn đằng ấy thích mắt quá, tớ chả kìm được. Nhưng mà già rồi có tuổi rồi. Tỷ như mà tớ trẻ lại 20 tuổi nữa thì kiểu gì tớ cũng cho đằng ấy biết tay. Cứ nghĩ lời trần tình này sẽ được tình nhân đáp lại. Thế nhưng không. Sự im lặng đến đáng ngờ. Đến khi lão Bắc quay sang bên kia thì hỡi ôi, trước mắt lão lúc này đâu còn là sự quyến rũ, mà chính là con chó trắng của bà Nhài đang ngồi thù lù ở đó. Bốn mắt nhìn nhau, lão Bắc há hốc mồm không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Con chó bằng một sức hút kỳ quái, nó vẫn cứ ngồi ở đó, ánh mắt như thôi miên lão Bắc. Lão không tài nào cựa quậy được. Lão cố gắng lùi lại. Thế nhưng con chó đột nhiên chồm thẳng lấy lão Bắc. Điều kỳ lạ là con chó trắng thè cái lưỡi thè lè của mình ra quấn vào trong cổ họng của lão. Cái thứ mùi tanh tưởi sộc lên làm cho lão Bắc lợm giọng. Cho dù có cố như thế nào đi chăng nữa, lão cũng không tài nào dãy giụa mà thoát ra khỏi con chó. Tưởng rằng lão sẽ bị con chó nó làm cho ngạt thở, nhưng may làm sao, một hồi con chó trắng buông lão ra. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, lão Bắc lập tức chồm ra khỏi cửa, vùng dậy leo lên con xe máy mà đạp nổ. Con xe ịch ịch vừa nổ máy một cái là lão vào số phóng ga chồm đi. Trước khi ra khỏi ngõ, lão còn không quên quay lại nhìn vào căn phòng trọ. Thế nhưng lúc này, ở trong căn phòng trọ với ánh đèn lờ mờ, cũng không thấy con chó đâu, mà lại trở lại là ả tình nhân của lão đang hớt hải chạy ra. Ô kìa, sao đấy? Sao đấy? Sao tự nhiên đưa đang hùng hục người ta rồi chạy như ma đuổi thế? Kìa, đang thắm cờ mà thiết nè. Chỉ là lúc này lão Bắc đâu còn tâm trí gì nữa. Lão vít ga phóng đi một mạch, trong đầu của lão vẫn quay cuồng. Tim lão đập như trống bỏi. Mọi thứ diễn ra như là một cơn ác mộng. Lão Bắc phóng xe ra ngoài đường. Tiết trời lúc này đã chuyển sang cuối xuân. Không khí vô cùng ảm đạm. Người đi đường vì lạnh vẫn còn thưa thớt lắm. Lão Bắc muốn tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi cho lại sức. Nhưng chả hiểu làm sao tối nay hai bên đường không có lấy một ánh đèn điện. Nhìn đồng hồ đã 20:30. Bây giờ mà về đến làng thì cũng phải gần 9:30. Là người lang đạm, lão cũng đã nghe nhiều chuyện tâm linh xảy ra, cho nên vào thời điểm này lão chẳng muốn quay về làng. Nhưng nếu như mà không về thì đêm nay lão ở đâu? Chả có nhẽ lại nằm ở đầu đường xó chợ, không khéo rồi gặp phải cái quân ăn cướp, cái bọn nghiện ngập, nó nẫng toàn bộ số tiền và cả con xe máy thì toi. Ngẫm đi ngẫm lại, lão tặc lưỡi, thôi thì chả đâu bằng nhà mình, cứ về nhà là tốt nhất. Nghĩ xong, lão quay xe dồ ga chạy thẳng về hướng làng đạo. Độ hơn 30 phút sau, lão Bắc lúc này chỉ còn cách cánh cổng làng đạo vài trăm mét. Nhìn khung cảnh âm u của làng đạo hiện ra trong màn sương, lão chần chừ. Lão nghĩ không biết là có nên đi tiếp hay không, thì bỗng nhiên từ hai bên cánh đồng cơn gió lạnh thổi thốc vào người. Lão nghiến răng nghiến lợi, đã về đến đây rồi, chỉ còn một tí nữa thôi. Cho nên lão vít ga lao thẳng vào trong màn sương lẫn mưa phùn lất phất. Mặc dù cái xe của lão đèn sáng, chỉ là ngày hôm nay vừa sương lại vừa mưa xuân, lão khó nhìn đường lắm. Cái ý định chạy một mạch về nhà của lão chẳng tài nào thực hiện được. Lão cứ thế vừa đi, vừa như là ném đá dò đường. Cứ đi được một đoạn, lão lại phải chậm chậm lại để nheo mắt nhìn cho kỹ. Đột nhiên, chiếc xe đang ngon trớn đi thì lão rùng mình, nghe tiếng khóc giấm ra giấm dứt của người đàn bà. Trong lòng hoài nghi không khéo là ma là quỷ, nó hiện hình ra. Chỉ là lão Bắc cảm thấy cồn cào. Lão hỏi to. Ai đây? Sao lại giữa đường giữa chợ khóc cái đéo gì đây? Đừng tưởng thằng này sợ nhớ, dọa ma thằng này vô ích thôi. Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng của lão thì đang run cầm cập. Thêm nữa tính tò mò trỗi dậy, lão Bắc dừng xe. từ từ tiến lại chỗ tiếng khóc dấm dứt ở bên vệ đường. Mặc dù trời tối mờ mờ, nhưng cái bóng người trước mặt như tỏa ra một thứ ánh sáng nhạt đủ để cho lão Bắc nhìn tỏ. Cái bóng đang quay lưng lại phía lão. Này, cô gì ơi, sao đêm hôm thế nào mà lại khóc ở đây đó? Cô gì ơi? Có vẻ như kẻ ấy đã tiếp nhận thông tin cho nên nín khóc, rồi từ từ quay lại đối mặt với lão Bắc. Trái với suy nghĩ đã sẵn sàng tinh thần của lão, không có hình ảnh ma quỷ gớm ghiếc nào cả, thay vào đó lại là một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp. Cái khuôn mặt ấy lão Bắc trông quen lắm, nhưng lão chưa nhận ra là ai. Lão Bắc giữ bình tĩnh hơn, rồi bắt đầu nhẹ giọng. Thì làm sao giữa đêm hôm lại ra đây khóc? Thế bị ăn cướp à? Câu hỏi của lão Bắc chỉ nhận được cái lắc đầu. Người con gái kia xem chừng là bị hỏi đến tủi thân mà thút thít. Em là người nơi khác, đi qua đây có việc, cho nên mẹ con em mới phải mò mẫm đêm hôm. Ai ngờ con em bị hai người đàn ông bắt đi. Thế mà kêu cứu mãi cũng chẳng ai giúp. May mà gặp ông ở đây, xin ông cứu em với. Câu chuyện của người đàn bà cũng nhanh chóng lấy được sự cảm thông của lão Bắc. Lão liền dồn dập hỏi. Chết thôi, thanh thiên bạch nhật à, mà không, tối rồi. Hai cái thằng đấy là già hay trẻ, cao hay thấp, gầy hay béo, có đặc điểm gì không? Nếu mà người làng thì kiểu gì mà tôi, à không, kiểu gì mà anh chả biết. Mẹ tiên sư cái quân gian ác, tiên sư cái phường bất lương, nhất định là phải bắt nó để đưa ra chính quyền trị tội. Người đàn bà thút thít. Hai người ấy chỉ độ 25-26, người gầy gầy như là quân nghiện ấy, mặt quát tay rơi, nhìn là biết cái phường bất lương rồi. Ơ mà chúng nó kìa kìa. Lão Bắc quay người theo hướng tay chỉ thì quả nhiên thấy ba cái bóng, hai cái của người lớn và một cái bóng của trẻ con. Lão dụi dụi mắt xem cái bóng ấy là của ai mà sao quen mắt. Hai cái bóng lúc này cũng quay lưng lại, lão không nhìn được. Tựa như có nguồn điện chạy dọc theo thân người. Lão Bắc lúc này máu gà trọi nổi lên. Lão liếc nhìn cô gái xinh đẹp, người ta bảo là anh hùng cứu mỹ nhân, nay đã gặp được thuyền quyên ở đây thì ông có sợ cái đếch ở gì ông. Lão sấn sổ xông tới chỗ mấy cái bóng. Điều kỳ quái là mấy cái bóng này cũng tỏa ra thứ ánh sáng có phần quỷ dị, giúp cho lão Bắc có thể nhìn thấy và đuổi theo. Lão Bắc vừa chạy tới vừa hô to. Này, chúng mày là người làng Đạm phải không? Hả? Người làng Đạm xưa nay hiền lành chân chất, cơ làm sao mà lại làm cái chuyện gian? Chúng mày có giỏi chúng mày quay lại đây, quay lại đây, xem bố mày là ai. Không để cho lão Bắc nói đến câu thứ hai, mấy cái bóng từ từ quay mặt lại. Khi nhìn thấy cảnh ấy, lão Bắc trợn tròn mắt. Hai cái bóng người lớn không ai khác là thằng Thành và thằng Nam. Khuôn mặt thì y như lúc còn sống, đúng là mặt quắt tai rơi, nhoẻn ra cái nụ cười nham nhở của phường nghiện ngập. Còn đứa bé thì lại là mình người đầu chó, và đó chính là con chó trắng của bà Nhài. Ôi. Các con, sao chúng mày lại về? Ôi các con đừng làm thế, bố sợ. Nghe lão Bắc nói như vậy, hồn ma của hai thằng kia cười sằng sặc, rồi sau đó đồng loạt trả lời bằng giọng âm u. Chúng con nhớ bố, cho nên chúng con về. Bố ơi, nhớ bố nên về. Nhược bằng lúc bình thường, hai ông quý tử mà nói thế này thì hẳn là lão Bắc sẽ vui mừng lắm. Thế nhưng bây giờ chúng nó là hồn ma, hơn nữa đặc biệt là con chó trắng của bà Nhài, thân người đầu chó, khiến cho lão Bắc chết khiếp. Lão chắp tay van xin: "Ôi con ơi, bố xin chúng mày, chúng mày ở dưới đi, thiếu cái gì thì bố đốt cho, chứ mà đừng về dọa bố mày. Bố sợ lắm con ơi, bố sợ lắm." Đáp lại lời của lão Bắc, tiếng cười có phần man dại của hồn ma hai thằng con trai. Cho dù là chết đi thì tính cách của chúng nó cũng không thay đổi, vẫn cứ nham nhở như vậy. Lúc lão Bắc còn đang bối rối, lão cảm nhận ở trên cổ của mình có một bàn tay móng vuốt sắc nhọn từ từ đặt lên. Dùng mình quay lại thì thấy người đàn bà xinh đẹp đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ. Cô ta cũng không còn vẻ đáng thương nữa, cũng chẳng còn khóc lóc. Bấy giờ khóe mép của cô ta lóe lên một nụ cười sắc lạnh, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Lão còn đang ngạc nhiên, người đàn bà lúc này rít lên bằng giọng nói như vọng về từ cõi âm phủ: "Ý chúng nó là muốn ông xuống ở cùng đấy." Lão Bắc lạnh người: "Ôi, tha cho tôi, cả đời này tôi không làm gì lên tỉnh lên tội, đừng đối xử với tôi như thế lời lão Bắc vừa dứt thì người đàn bà lắc mình một cái, khuôn mặt cứ thế mà từ từ trương dần lên, vang lên những tiếng cứ lộp giả lộp rộp ghê rợn, tựa như là người ta cào vào mặt gỗ. Lão Bắc lắp bắp: "Ôi, cái gì thế này ngay sau đó cái khuôn mặt đấy nó cứ phì dần biến thành khuôn mặt của mụ Mẽo. Trong nháy mắt lại loáng một cái biến thành khuôn mặt của bà Nhài. Lão Bắc lắp bắp: Bà Nhài, ngày xưa bà rất xinh đẹp, chỉ là hồn ma của bà Nhài lúc này trợn mắt lên nhìn: "Chỉ là hồng nhan bạc phận. Ông là kẻ khiến cho đời tôi đau khổ, có phải không?" Nụ cười chua chát của bà Nhài làm cho lão Bắc cứng họng, không nói thêm được câu gì. Những móng tay sắc nhọn của bà Nhài xít vào cổ họng. Lão Bắc nghẹt thở, con mắt của lão thoáng chốc trở nên mơ màng, hơi thở yếu ớt, đến tận khi toàn thân của lão cứng đờ, không còn sức sống. Bàn tay của hồn ma bà Nhài mới từ từ buông ra. Trên bầu trời, một con chim lợn bay đến kêu eng éc lên hồi, cứ thế vòng vòng ở ngay trên đầu của lão Bắc. Sáng ngày hôm sau, người làng Đạm hốt hoảng khi thấy lão Bắc quỳ ở ngay trước sân cái ngôi lều nhỏ của bà Nhài. Bên cạnh chính là con chó trắng đang nằm lim dim. Lúc người ta đến động vào lão thì lão mới đổ vật ra, đã đứt hơi chết từ bao giờ. Cái tin lão Bắc chết cũng nhanh chóng lan đi khắp cả làng Đạm. Người ta túm năm tụm bảy bàn tán về cái chết của lão, cũng không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi đến khi kể cả công an huyện về với các biện pháp nghiệp vụ, họ cũng không thấy có bất kỳ điều gì bất thường quanh cái chết của lão. Cuối cùng người ta kết luận là lão chết chỉ đơn giản là do lên cơn đột tử. Người làng phỏng đoán lão Bắc có khi vì thương hai con không thoát được cú sốc tinh thần cho nên suy sụp mà chết. Anh Minh có mặt, nhưng anh lại không nghĩ nguyên nhân cái chết của lão đơn giản như thế. Bằng con mắt quan sát của mình, anh nghĩ đến cái chết của lão Bắc là do thế lực tâm linh ma quỷ. Vì cách đây mấy ngày lão còn đến xin tiền anh, nói lão sẽ lấy vợ, sẽ đẻ con. Một người đang phơi phới như vậy thì làm gì có cái chuyện đau buồn dẫn đến đột tử. Tuy nhiên trước cái chết của cậu ruột, anh Minh tự nhiên lại cảm giác trong lòng thấy vui hơn. Anh ta lẩm bẩm trong miệng chỉ đủ cho một mình nghe thấy. Ông chết đi là tốt rồi, đỡ phải xin tiền tôi. Trái lại với thái độ coi thường người em vợ hàng ngày, ông Mẫn xuất hiện trưng ra bộ mặt đau khổ. Chính ông là người đứng ra nhận với cơ quan chức năng sẽ chịu trách nhiệm lo ma chay cho lão Bắc. Dù sao thì lúc này lão Bắc cũng chẳng còn người thân ngoài gia đình nhà ông Mẫn. Trước sự bàn tán xôn xao của bà con, ông Hạc trưởng thôn giơ tay: bà con yên tâm, coi như là ma chay của ông Bắc nhất định là sẽ được lo chu toàn. Còn cái chuyện ma chuyện quỷ vô vẩn nhờ, thời buổi hiện đại rồi, gọc ba chốt còn bay lên mặt trăng rồi, chỉ sợ người không tốt chứ ma quỷ thì xa chó gì. Vậy là đám ma nhanh chóng được tổ chức. Bằng tiền bạc và địa vị của mình, ông Mẫn thuê người để làm giúp tất tần tật. Từ đội khóc thuê khóc mướn cũng đều xuất hiện đủ đầy. Cái đám tang ngỡ tưởng là hiu quạnh, thế mà lại trở nên rình rang. Mặc dù khi còn sống, lão Bắc cũng không được lòng người làng, thế nhưng người chết rồi là hết, bà con chòm xóm vẫn đến phân ưu tiễn biệt. Đương nhiên là thực lòng thì họ cũng mong lão ra đi thanh thản và sớm siêu thoát. Vì cái lẽ ấy, đám ma đâm ra lại đông. Mọi người cũng thôi thì chỉ ước rằng cái đám ma của lão không gặp những điều kỳ quái như cái đám của hai thằng con. Buổi tối hôm ấy, khi mà người ta vừa tẩm liệm xong xuôi, tiếng kèn trống đám ma theo hiệu lệnh gõ ba hồi trống hiếu thì lập tức tỉ tê vang lên. Trong lúc mọi người còn đang chuẩn bị các thứ, bỗng nhiên mụ mẽo xuất hiện. Thằng Phường kèn đang ngồi gật gà gật gù thổi điệu kèn lâm khốc ở trên vỉa hè. Khi nhìn thấy mụ mẽo, tự nhiên nó chột dạ. Ôi, ôi. Làm cho tiếng kèn của nó ngoé lên một cái. Tất cả mọi người giật mình nhìn ra. Mụ mẽo lặng lẽ đi vào. Từ lâu mụ mẽo không còn bán hàng nữa mà đã trở nên điên điên dại dại, lúc ở chỗ này lúc ở chỗ kia. Mọi người đôi lúc còn tưởng mụ là ma chứ chẳng phải là người. Mụ não nề đi đến đứng ở ngay đầu quan tài. Con mắt của mụ cứ gườm gườm nhìn sang. Thằng Phương kèn nghẹt cả da, quên cả thổi. Mụ mão đưa tay chỉ thẳng vào mặt thằng Phương kèn: thổi đi, thổi kèn đi. Thằng Phương kèn run cầm cập, từ từ đưa cái kèn lên mà tiếp tục ra giết. Mụ mão tiến tới bên đầu quan tài, hai bàn tay trần của mụ cứ vỗ bồm bộp vào cái nắp quan tài gỗ. Mụ nói bằng giọng vô cùng lêu trai ma quái: mày chết, mày chết là đáng lắm, mày chết là đáng rồi, nhưng chết chưa phải là hết đâu, mày còn khổ, mày còn khổ, còn khổ nhiều. Nghe đến đây thì đừng nói là thằng Phường kèn, đến cả thằng nhà trống nhà loa làm gì còn dám khóc dám thổi. Ông trưởng thôn vội vàng hét đám thanh niên kéo mụ ra ngoài. Ấy thế mà ba bốn thằng to khỏe lực lưỡng như thế cũng không tài nào kéo được mụ ra. Chỉ đến khi lão canh chồng của mụ xuất hiện, không biết là bằng phép màu nào mà lão lại gọi được mụ về ngoan ngoãn đi theo. Vì vậy đám ma lại được tiếp tục. Đến ngày hôm sau, lúc di quan ông Bắc đưa ra nghĩa địa chôn cất thì cũng không còn hiện tượng kỳ quái gì. Sau cả ngày vất vả, tối ngày hôm nay xong việc, ông Mẫn đi ngủ sớm. Căn nhà rộng lớn chìm trong bóng tối. Nhưng lúc này ở bên buồng, vợ chồng nhà Minh Mai vẫn còn thức. Trong phòng của Minh, bọn họ lại làm những cái việc trái với luân thường đạo lý. Xong chuyện, cô Mai quay sang lau mồ hôi ở trên khuôn mặt của Minh thủ thỉ: thế cứ tưởng là hôm nay, thường tiếc ông cậu già thì buồn lắm. Ai ngờ, buồn như là con chuồn chuồn dí đít ý, làm cho người ta thở không ra hơi đây này. Minh cười cười: một ông cậu với hai thằng em ăn hại, cuối cùng là đi hết. anh càng rảnh nợ. Đếch phải lo gì. Bây giờ thì toàn tâm toàn ý điều hành công việc ở trên phố. Mai nũng nịu đưa ngón tay búp măng khẽ vẽ vẽ vẽ lên bờ ngực rắn chắc của Minh, rồi từ từ lần xuống những cơ bắp ở bụng. Anh toàn ý toàn tâm ở trên đấy, rồi anh lại bỏ bê em chứ gì? Hay là anh có con nào khác, anh muốn rút em ra? Minh nghe vậy thì trả lời luôn, hôn lên trán của Mai một cái. Sao lại nói thế? Anh có mỗi mình em, làm gì có người con gái nào khác. Em yên tâm, bao giờ anh thâu tóm hết xí nghiệp thuộc về anh, lúc ấy chắc chắn là anh sẽ về lấy em làm vợ, rồi đuổi luôn thằng em vô dụng của anh ra khỏi cái căn nhà này. Mai nghe vậy thì nhướng mày ngạc nhiên. Em tưởng mọi việc bây giờ đều là do anh quyết chứ. Sao lại chờ? Chờ cái gì? Chờ đến bao giờ? Minh ngồi dậy châm một điếu thuốc lá, rít vào một hơi phun ra làn khói mù mịt, cười bí hiểm. Thế thì em không hiểu tính ông già rồi. Mặc dù anh điều hành xí nghiệp, ông ấy ở quê đấy, nhưng tay chân thân tín của ông ấy còn nhiều ở trên đấy lắm. Những người ấy toàn là bọn nhất mực trung thành. Nếu anh có ý định này nọ, sợ rằng người ngồi ghế giám đốc kia cũng chẳng phải là anh đâu mà là người khác đấy. Thậm chí đến cả thằng Hải cũng đang nhăm nhe leo lên cái ghế đó đó. Em biết không? Lão chỉ cần đưa một người lên, còn lão vẫn cứ ngồi đây để điều khiển tất cả. Lúc này là lúc chúng mình phải ngồi im, chờ thời cơ, đừng có bứt dây động rừng. Về phần lão già, em yên tâm. Sớm muộn gì anh sẽ giải quyết lão ấy. Xong thôi. Nghe từng câu từng chữ thốt ra từ mồm của Minh, Mai không thể nghĩ một người đàng hoàng đạo mạo như anh ta lại có âm mưu hiểm độc như vậy. Thậm chí đến cả bố đẻ của mình, anh ta cũng tìm cách để hạ bệ, hòng chiếm lấy gia sản cách rủ. Đối với người em trai ngờ nghịch như Hải, anh ta cũng sẵn sàng dùng thủ đoạn để tống ra đường. Suy nghĩ đến điều này khiến cho Mai lúc này rùng mình. Bởi vì rất có thể bây giờ đang là tình nhân, nhưng đến một lúc nào đó biết đâu anh ta có mới, nới cũ. Và người ra đường thì chính là cô ta. Bây giờ đã ngồi chung một thuyền rồi, Mai biết khó lòng mà có thể xuống được. Mai đổi sang chuyện khác. Thế tiếp theo mình làm gì? Minh quay sang. Mai anh sẽ quay lên thành phố. Mấy ngày nữa anh sẽ có bất ngờ. Em cứ chờ xem. Quả đúng như lời Minh nói, sáng ngày hôm sau, anh ta xin phép bố để quay lại lên trên tỉnh. Việc đi lại giữa quê và phố với Minh như cơm bữa. Đương nhiên là cái việc xin phép ông Mẫn chỉ là cho có lệ. Ông Mẫn nhanh chóng đồng ý, vì bây giờ làm gì có điều gì quan trọng hơn là công việc. Trước khi đi, ông Mẫn gọi riêng Minh vào dặn dò. Tôi biết xí nghiệp ở trên thành phố đang điều hành tốt, nhưng anh mới về quê một thời gian không dài, đã phải chứng kiến những cái chết của họ hàng. Tôi mong anh đừng vì cái chuyện đó mà sao nhãng ảnh hưởng đến công việc, nghe chưa? Minh cười. Bố yên tâm, con là con trai bố mà. Có chuyện gì con tin là mình vẫn đủ sức đứng vững. Huống hồ cậu Bắc và hai người con của cậu ấy chết là trả giá cho những việc mà họ đã làm thôi. Thấy con trai nói vậy, ông Mẫn vỗ vai. Anh có tin vào chuyện tâm linh ma quỷ không? Người dân làng mình đang đồn nhau rằng những cái chết ấy đều có bàn tay của ma quỷ nhúng vào đấy. Nhất là sau cái chết của người đàn bà điên tên là Nhải. Minh nhướng mày. Thực con cũng tin những gì xảy ra cũng liên quan đến ma quỷ. Nhưng đó là thế lực mờ vô hình. Người mình là người trần mắt thịt, làm sao mà có thể giải quyết được? Không giấu gì bố, lần này con lên thành phố cũng là vì việc ấy. Bố cứ chờ tin con xem. Lúc hai người đang nói chuyện thì anh Hải chồng chị Mai từ ngoài sân đi vào hồ hởi. Ô hai, sao hôm nay chia tay? Hai ông bố con bị dịn thế. Anh Minh, anh đi sớm về sớm không bố lại mong. Anh cứ đi đi, ma quỷ nào gặp em cũng chấm hết. Em hứa là ở nhà em sẽ bảo vệ cả nhà đến nơi đến chốn. Nghe em trai mình nói vậy, anh Minh gật đầu hài lòng rồi bước ra ngoài. Chiếc xe ô tô đã đợi sẵn. Anh ta đi lên, khuôn mặt trầm trọng như đi làm một nhiệm vụ lớn. Lúc này Mai ở trên tầng 2 nhìn xuống qua ô cửa sổ mà khuôn mặt đầy tương tư. Trong giây phút này cô ta cũng muốn đưa tiễn tình nhân, thế nhưng đây là mối tình vụng trộm. Trước mặt mọi người cô ta vẫn phải giữ cho phải đạo. Sau khi Minh lên đường, mọi thứ lại quay về như cũ. Cuộc sống của cô Mai hàng ngày vẫn phải đối mặt với người chồng khờ dại và người bố chồng thâm trầm khó đoán. Lúc còn đang mải suy tư thì Hải ở đằng sau nói: "Anh Minh đi rồi buồn phải không?" "Hả? Mai?" Mai quay lại nhìn chồng, ánh mắt thoáng phút bối rối. Sao anh lại nói thế? Hải nghiêng nghiêng đầu, tự nhiên không biết làm sao. Lúc đối diện thế này, Mai rùng mình. Trong lúc Mai đang thấp thỏm, chả có nhẽ ngày hôm nay anh ta hết điên hết dở, anh ta có thể nhìn ra mọi thứ hay sao? Chưa biết trả lời thế nào thì đột nhiên Hải cười hình hạch. Nhà có mấy người, thiếu đi một người thì nó cứ vắng hơ vắng hoác. Chán ơi là chán, đến anh cũng buồn mà. Đến bây giờ Mai với thở dài. Thực ra cô cũng không ghét anh ta từ khi cưới nhau đến bây giờ. Hải cứ như là đứa trẻ con, chưa từng đối xử tệ bạc với mình, thậm chí có lúc còn quan tâm lắm. Chỉ tiếc rằng là người thì lớn, nhưng cái đầu thì cứ như đứa trẻ 10 tuổi là cùng, suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Nếu như không được sinh ra trong gia đình giàu có, e rằng là người như anh ta sẽ sống làm sao đây. So về sắc vóc thì đến cả Minh, nếu được coi là thiên nga, thì Hải cũng chỉ là con cóc ghẻ không hơn không kém. Nhưng nếu như luận kỹ thì Hải có phần giống bố hơn là anh trai của mình. Nghe chồng nói thế, Mai chỉ dạ vâng cho có lệ, rồi cũng không muốn ở lại nói chuyện nhiều hơn. Cô ta lấm la lấm lét đi lách qua chồng, bỏ lại sau lưng là ánh mắt cau mày của Hải. Được một đoạn bỗng nhiên nghe tiếng của Hải gọi: "Mai ơi, Mai." Mai rùng mình. Dạ anh gọi em. Mai đánh rơi cái cặp tóc. Mai vội vàng quờ tay lấy cái cặp tóc, rồi đi như chạy xuống dưới bếp, để lại Hải đứng đó nheo nheo mắt nhìn theo bóng dáng của vợ. Trên mặt vẫn là nụ cười ngây ngô. Nhưng trong giây lát, hình như là những ngày Minh lên thành phố, người ở làng Đạp cũng không có chuyện gì quá lớn xảy ra. Mọi thứ cứ như là sự vốn có. Tuy nhiên người ta vẫn đồn nhau rằng đêm đêm vẫn nghe tiếng khóc hở của lão Bắc và hai thằng con trai ở phía sân ngôi lều nhà bà Nhài. Thành ra chỗ ấy thành một vùng tử địa, tuyệt không ai dám bén mảng. Một hôm nghe đâu ông trưởng thôn có người cháu gái trên phố về chơi. Cô này là sinh viên đại học cho nên chẳng bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Coi cái hiện tượng sương mù của làng Đạo nó giống như là một kiểu thời tiết đặc trưng, trời nồm ở miền Bắc thế thôi. Chính vì cái tính hiếu thắng của tuổi trẻ, cô ta không ngần ngại mà lúc nửa đêm nửa hôm mò đến căn lều của nhà bà Nhài, hòng khám phá xem là liệu có hiện tượng ma quỷ như người làng vẫn đồn hay không. Cô ta đến đây một hồi lâu rồi, mãi vẫn chưa về. Nhà ông trưởng thôn sốt ruột, sợ đứa cháu của mình không khéo rồi lại trở thành nạn nhân, giống như cha con nhà Bắc. Gần 10 giờ đêm, mặc kệ sương mù mưa phùn gió bấc, nhờ hàng xóm láng giềng đốt đuốc soi đèn đi tìm. Khoảng cách từ nhà ông đến chỗ cái lều bà Nhài không quá xa mà chả hiểu sao mọi người phải đi rất lâu mới tới. Ngôi nhà hoang vắng, chỉ một thời gian thôi, nó trông đã tồi tàn đến sợ. Từ bao giờ nơi đây đã trở thành nơi trú ngụ của đàn dơi, đàn cú, đàn chim lợn, đặc biệt là bầy mèo hoang. Lúc mọi người đến, lũ mèo hoang thấy động thì thi nhau lao vọt ra ngoài vườn để trốn. Bầy dơi thì vỗ cánh phành phạch kêu lên chiên chít từ trong nhà bay ra tứ tán, làm cho đám người đầu óc quay cuồng. Nhưng rất nhanh, họ ổn định lại. Sau một phút bình tĩnh, họ đốt thêm mấy cây đuốc, hơ ra phía trước rồi kéo nhau dắt díu đi vào trong nhà. Ông trưởng thôn gọi to: Xiêm ơi! Xiêm! Xiêm ơi! Coi như là có ở đây không cháu ơi? Xiêm ơi! Đáp lại ông chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Chẳng còn cách nào khác, ông nhờ mọi người cố gắng lần mò ngóc ngách trong cả căn nhà lẫn ngoài vườn. Tuy nhiên có tìm mãi thì cũng chẳng thấy một bóng người. Một người làng nêu ra ý kiến: hay là cháu của bác nó lại đi đâu chỗ khác, chứ nó mò đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để làm gì? Thanh niên nó có như chúng mình đâu, lúc thế này lúc thế kia, miệng thì bảo đi khám phá nhưng thực chất có phải như vậy đâu. Lời người này vừa dứt thì đột nhiên có tiếng cười khi khí ở ngoài sân vọng vào, nghe rõ là sợ. Tất cả mọi người vội vàng chạy ra, đổ xô đến chỗ góc sân. Chỗ ấy ngay có cái miệng giếng cũ. Vừa nhìn soi đèn vào thì tá hỏa: nào có phải là con Xiêm cháu ông trưởng thôn đâu, mà là con Mụ Mẽo. Con Mụ Mẽo đứng ở sát bên bờ giếng, trên tay ôm con chó trắng. Nó nghiêng nghiêng cái đầu, ánh mắt của nó đờ dại, ngẩng lên nhìn tất cả người làng. Rồi sau đó nó cứ thế mà du hời con chó. Ông trưởng thôn không giữ được bình tĩnh nữa, liền chạy lại như định hỏi xem là con Mụ Mẽo nó giấu cháu mình ở đâu. Con chó đột nhiên nghển cổ lên, quay phắt lại nhìn ông trưởng thôn, rồi nó nhảy tót xuống, lủi luôn vào trong bụi rậm. Ông trưởng thôn chạy đến túm vai con Mụ Mẽo: cháu gái tôi đâu? Hả? Cháu gái tôi đâu? Nó mà có mệnh hệ gì thì tôi không tha cho cô đâu. Đáp lại ông là thái độ nhởn nhơ, điên điên dại dại của Mụ Mẽo. Nó đi rồi. Nó đi rồi. Nó có ở đây đâu mà tìm. Nó bảo nó xuống dưới kia để hầu bà đấy. Nó hầu bà đấy. Bác tìm làm gì? Câu nói khiến cho ông trưởng thôn điên tiết. Ông không giữ được bình tĩnh nữa, ông gạt con Mụ Mẽo sang một bên. Bà nào? Con bé từ bé đến lớn có làm gì đâu mà hầu mà hạ. Hầu bà nào? Trước hành động thô bạo của ông trưởng thôn, Mụ Mẽo phủi phủi quần áo đứng dậy, rồi nghiêng đầu cười ngặt nghẽo. Nó đi hầu bà. Bà nhài đây. Hầu bà nhài đây. Câu nói của con Mụ Mẽo khiến mọi người chết điếng. Người ta nghĩ đến những điều không hay xảy ra với đứa cháu gái ông trưởng thôn. Mọi người nhìn nhau đầy khiếp đảm. Còn con Mụ Mẽo lúc này nó có đi vòng quanh cái miệng giếng, rồi nó vừa cười khanh khách vừa tỉ tê hát. Lộn cầu vòng, chứ mà lộn cầu vòng, nước trong nước chảy, có cô 17, có chị 13, hai chị em ta tung lộn cầu vòng. Đúng lúc này, tưởng chừng đã tuyệt vọng, thì đứa cháu gái của ông trưởng thôn từ ngoài cổng lững thững đi vào như cái xác không hồn. Nó liếc mắt nhìn qua từng người một, ánh mắt của nó trở nên nanh nọc. Ông trưởng thôn vừa thấy cháu thì mừng như bắt được vàng, vội vàng bảo người làng đưa cháu mình về. Thế mà có cố như thế nào đi chăng nữa thì họ chẳng thể lay chuyển được. Rõ ràng là con bé trông mỏng manh yếu đuối, thế mà nó như là thiên cân trụ ấy. 4-5 người xô đẩy mà nó không di lấy một xi một xích. Thấy đứa cháu gái cứ đứng sừng sững như trời trồng, nhìn chăm chăm vào mụ Méo đối diện đứng ở bên bờ giếng. Ông trưởng thôn không biết làm sao thì có một người lớn tuổi bảo, ngay trong buổi tối hôm ấy sắp ngay một mâm lễ đốt hương khấn vái bà Nhài. May mắn là vừa mới nhang khói xong thì cái cô kia lại trở về bình thường. Bây giờ mọi người mới dắt díu nhau đưa nó về. Ở đằng sau chỗ bên cạnh miệng giếng chỉ còn lại tiếng cười khi khí của con mụ Nhài. Thế đi về nhá. Đi về nhá. Lúc nào mà bà Nhài gọi thì xuống nhá. Xem nhá. Nhá. Sáng ngày hôm sau, cô Xiêm tỉnh dậy và sắp xếp luôn hành lý trở lên phố. Tuyệt không dám ở lại làng Đạm thêm một giây một phút nào nữa. Mọi người có gặng hỏi chuyện gì nhưng cô tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Chỉ đến khi chuẩn bị đi, cô chỉ nói một câu làm cho cả nhà ông trưởng thôn lo lắng. Bà ấy, bà ở dưới đang cần người hầu đấy. Thế mà ai hợp mệnh hợp số? Là bà ấy bắt đi đấy bác ạ. Mấy ngày hôm sau, anh Minh có việc về làng. Trên xe còn có một người đàn ông độ 50 tuổi, mặc áo dài, quàng khăn, trông như là mấy nhân vật trong bộ phim Bến Thượng Hải mà nó đang chiếu ở trên VTB. Theo lời giới thiệu, người đàn ông này tên là Lý A Sình, là một người Hoa sống ở Việt Nam nhiều năm. Người này thấy bảo là có khả năng nhìn thấu vạn sự âm dương đấy. Vừa nhìn ông Mẫn ra mở cổng, lão Sình đã suýt xoa. Thật là quý khóa. Hay, ngó sống bao nhiêu năm rồi, nhưng mà chưa từng nhìn thấy ai có cái vầng sáng đẹp như Lý à. Hay, để xây dựng cơ nghiệp như ngày hôm nay, hắn là Hà Lý đã vất vả à. Anh Hải lúc này đi đằng sau, thấy lão thầy tàu khen bố mình thì vỗ tay đôm đốp. Ê, thầy nói đúng rồi, bố tôi không phải chỉ giỏi đâu, mà cực kỳ giỏi. Cả làng này ai chả biết. Cảm ơn thầy đã khen bố tôi nhá. Thầy Sinh chột dạ quay sang nhìn anh Hải. Nếu mà ngõ không nhầm thì đây là người con trai thứ của ông hả? Sau đó lão nheo nheo mắt đánh giá anh Hải. Cái nhìn của lão đầy cảnh giác. Không khí trong giây lát trở nên ngột ngạt. Anh Minh vội vàng lên tiếng. Thầy nói đúng, đây là em trai tôi đấy. Trông vậy thôi, mà hơn hẳn tôi ở cái khoản vợ con đấy thầy ạ. Thôi, hôm nay tôi rước thầy về đây. Thầy thứ nhất là để xem làng tôi xảy ra cái sự cái tình gì, bởi nó có liên quan đến nhân mạng, cụ thể là cậu với các em tôi. Thứ hai là cũng mời thầy xem qua điền trạch nhà tôi có vấn đề gì không. Ông Mẫn sau một hồi pha trà rót nước, bây giờ mới thong dong. Thằng Minh nó nói đúng đấy. Thầy xem, liệu việc kinh doanh nhà tôi có bị ảnh hưởng gì không? Những cái sự ma quái gần đây nó xuất phát từ đâu? Câu nói này làm cho lão thầy A Sình lại càng vinh vang nguy hiểm. Lão đảo cặp mắt một lượt, rồi đứng lên chắp tay sau đít, ánh mắt nhìn lên trên ban thờ của nhà ông Mẫn. Đương nhiên, những gì đang diễn ra nó đúng vào phạm trù tâm linh của ngõ à. Ngõ có thể khẳng định luôn là xuất phát từ một cái chết. Mụ ta dưới tác động của tà thuật, mụ biến thành quỷ à. Mụ nhập vào người khác để giết người à. Mà ngõ nói trước, những người mụ giết đều có liên quan đến ân oán của mụ. Các vị xem, mình liệu có liên quan gì không à? Anh Hải đột nhiên đứng lên nhảy cổ cổ vỗ tay. Thầy nói mụ là mụ Nhài, là mụ Nhài phải không? Lão thầy thong dong cười cười, bập bập cái tẩu thuốc. Thực ra thì ngọ không biết mũ dài là mũ lào, nhưng theo âm dương pháp nhãn của ngọ, những gì đang diễn ra liên quan đến hồn ma của người đàn bà đó. Khi đấy bước vào cổng làng, ngọ còn thấy ở đây âm dương hỗn độn, cõi dương thì yêu, cõi âm thì mạnh, ma quỷ là hoành hành đáng sợ à. Quay thật, cũng có thể những gì diễn ra ở đây liên quan trực tiếp đến chính nhà này. Do vậy, ngõ dặn các vị là hết sức cẩn thận à. Về phần ngõ, tôi lại ngõ sẽ tìm ra mọi thứ. Anh Minh mới nói, được thầy nhận lời thì còn gì bằng. Nhưng thầy xem nễ lạt có cần gì thì cứ báo với nhà cháu một câu, nhà cháu nhất định là sẽ đáp ứng đủ, không thiếu một ly một lai. Ông Mẫn cũng nói, như lời thầy nói thì chắc chắn là có liên quan đến nhà tôi à. Thầy có thể nói cụ thể ra không? Lão thầy gõ gõ cái tẩu thuốc cồng cọc vào bàn. Ngõ cũng muốn nói, nhưng thực tình những gì ngõ thấy nó mơ hồ lắm. Đến nhà lấy thì ngõ thấy như là lạc vào một cõi mê à. Nó khó đoán lắm. Thôi, cứ để đêm nay lúc âm dương giao thoa, ngõ sẽ nhòm trộm thiên cơ xem mà. Biết đâu lúc ấy ngõ lại phát hiện ra vấn đề. Phiền ông phiền cậu cho ngõ một căn phòng. Thói quen của ngõ trước khi làm phép là phải tĩnh tâm, cơm nước đến bữa cứ để ở ngoài cửa, tự khắc ngõ ăn, ngõ không phiền ai à. Đương nhiên yêu cầu của lão Sình nhanh chóng được chấp nhận. Nhà ông Mẫn thì rộng thanh thang, một căn phòng thì đâu có gì là to tát. Lão Sình được anh Minh đưa về phòng nghỉ. Nãy giờ mọi hành động và biểu hiện của lão đã bị một người lặng lẽ quan sát, đó không ai khác là chị Mai. Chị Mai không bước ra xuất hiện trước mặt khách, nhưng đứng ở bên trong, chị vẫn cứ quan sát chăm chăm người này. Khẳng định là chị Mai cảnh giác với lão thầy. Trong lúc đi ngang qua hành lang, dư quang trong mắt của lão thầy vô cùng tinh tường, liếc qua đối diện với ánh mắt của chị Mai. Trong giây lát đó chị Mai bối rối, vội vàng lảng đi nơi khác chứ không ra chào hỏi. Vào đến trong phòng, bấy giờ đóng cửa cẩn thận, anh Minh mới thấp giọng. Việc của ông cứ làm. Tôi muốn nhân việc này để làm sao lão già không còn nữa. Mọi thứ ông phải làm cho khéo vào, làm sao cho nó giống như cái chết của cậu và các em tôi, tức là do ma quỷ gây ra. Ông hiểu không? Hết bao nhiêu tiền tôi sẽ đong đồng trả đủ, không thiếu một xu. Ông làm cho gọn gàng sạch sẽ tốt đẹp vào, tôi sẽ có thưởng. Hóa ra lão thầy A Sình này là một lão thầy pháp người Tàu, quả thực cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Mọi thứ lão muốn chỉ đơn giản là tiền. Lão và Minh giao du với nhau cũng là quan hệ lợi ích cả thôi. Lão thì cần tiền, Minh thì cần tài phép của lão để có thể yểm bùa, hạ gục đối thủ cạnh tranh. Chính vì lẽ đó, xưởng dệt Minh Mẫn mới ăn nên làm ra như vậy, mới có càng ngày càng phát triển nhiều mối hàng như thế. Có thể nói công sức của lão Sình góp vào không nhỏ. Thậm chí theo thỏa thuận thì Minh này còn đang âm mưu với chính bố của mình. Nhìn vẻ ngoài phong độ nho nhã, không ai ngờ được Minh bên trong lại là con người độc ác như loài rắn rết như vậy. Lão Sình ngồi đó bập bập cái tẩu thuốc, đôi mắt của lão nheo lại. Thôi đời! Xanh xanh đỏ đỏ tỏ tỏ mờ mờ. Ai biết được mà ăn cỗ. Thank you. Rất nhanh màn đêm bao phủ cả làng đạo. Không gian như thường lệ lại trở nên u ám. Loáng thoáng trên bầu trời tiếng chim lợn kêu lên en ếch. Tám giờ tối, màn sương đã bao phủ làng đạm đặc quánh. Thậm chí đứng cách nhau có đôi mét nhìn còn chẳng tỏ. Lão Sình đang ngồi thiền, bỗng nhiên đột ngột tỉnh dậy. Lão lấy đạo bào choàng vào, còn không quên thanh kiếm gỗ đào. Ở trong túi thì đã sắp sẵn những đạo bùa. Chỉ một loáng, lão trông đã ra dáng thầy pháp lắm. Lão mở cửa đi ra ngoài phăm phăm. Với người bình thường, sương mù này thì còn cản đường được. Nhưng đối với lão thì những thứ trước mặt chẳng có gì to tát. Lão rút ra một đạo bùa kẹp lên tay đưa lên miệng rì rầm đọc chú. Lá bùa bùng lên cháy đùng đùng như là ngọn đuốc vậy. Cái thứ ánh sáng đó chiếu thành một đường, làm cho sương mù tựa hồ giạt sang hai bên, đủ để cho lão soi tỏ đường mà đi. Được một đoạn, lão đứng khựng lại bởi vì trước mặt lão xuất hiện một con chó trắng đang chạy loang qua loang quăng. Trong pháp nhãn, lão nhận ra nó là gì. Chậm bước chân, lão rất thận trọng, từ từ bước tới. Đột nhiên có tiếng kêu vang lên ở bờ bên đường. Nhìn lướt qua, lão rùng mình khi thấy một người đang túm chân mình lại. Lão Sình cúi xuống, hóa ra từ hai bên vệ cỏ thò ra cơ man là những cánh tay đang quơ quào muốn níu chân lão. Lão thầy không nói nhiều lời, loáng một cái rút luôn thanh kiếm gỗ đào bổ thẳng vào đám cô hồn dã quỷ đang quơ quạng ở bên dưới. Lão thầy nhếch mép. Hôm nay số của mày đen, đụng vào nhầm người rồi, ngó sẽ cho mày hồn phi phách tán, đừng có trách ngó. Chỉ thấy lão vung ra một loạt bùa kẹp ở kẽ ngón tay, rồi phất mạnh một cái. Đạo bùa tụ phép bùng lên thành ngọn lửa ầm ầm phóng tới những bụi cây ở bên đường. Từ trong bụi cây vang lên những tiếng kêu choe choé choe choé. Ngọn lửa lóe lên một cái, sau đó những hồn ma bóng quỷ lập tức biến mất. Từ trong bụi cây bay lên mấy con chim lợn vỗ cánh phành phạch bay đi. Lão Sình nheo mắt nhìn theo rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Dọc đường đi cũng có gặp mấy cô hồn dã quỷ đấy, nhưng chúng nó đã thấy cách lão tiêu diệt đám quỷ vừa rồi, bây giờ có đánh bố đứa nào cũng không dám lại gần. Một hồi đi đến chỗ gốc đa quán nước trước đây mụ mẽo bán hàng, lão cau mày thấy mụ mẽo đang ngồi chồm hổm vuốt ve con chó. Lão chỉ thanh kiếm gỗ đào mà lạnh giọng: lấy bị con quỷ mượn xác, lấy đứng đây định cắn bước ngõ à? Không để cho mụ mẽo kịp phản ứng, lão chồm thẳng tới. Mụ mẽo lúc này quắc mắt một cái, lách người sang một bên. Con chó cũng chạy vòng sang rồi đột nhiên chồm lên, hòng cắn thẳng vào cổ của lão Sình. Hành động của cả hai cực kỳ nhanh nhẹn, tựa như đã chuẩn bị sẵn từ trước. Lão Sình cũng không vừa, lão phất mạnh ống tay áo. Từ trong ống tay áo của lão, bột chu sa và thần sa đỏ lòm lòm bùng lên như là bụi phấn. Con chó lập tức giạt sang một bên. Hai bên bắt đầu vờn nhau qua lại, những luồng sáng cứ lập lòe, mụ mẽo thì thoát ẩn thoát hiện. Lúc bên này lúc bên kia, lão Sình cũng có chút bối rối. Tuy nhiên lão Sình cũng đâu có phải là cái loại ngồi không ăn tiền thiên hạ, chẳng phải tay mơ. Lão liền lấy ra một hình nộm rơm, đoạn nhanh chóng rì rầm niệm phép. Lão búng một cái hình nộm rơm đó chìm vào trong màn sương mù rồi xuất hiện thành một đứa trẻ con. Ấy chính là vong quỷ nhi âm binh mà lão Sình nuôi. Đứa bé đầu cắt trái đào, hàm răng thì bị gãy sún hai cái răng cửa. Khuôn mặt của nó lúng liếng, trông trắng nõn nà. Ấy thế nhưng mà ánh mắt của nó thì vô cùng xảo quyệt. Ngay khi quỷ nhi xuất hiện, nó lập tức trợ lực cho lão Sình. đánh cho mụ mẽo vào con chó một phen khốn đốn. Biết mình không phải là đối thủ của lão Sình, mụ mẽo cùng với con chó liền rít lên một tiếng rồi lao thẳng xuống chỗ ruộng ngô mà bỏ chạy. Vì sợ mình rơi vào ổ phục kích của đám ma quỷ, lão Sình làm phép thu con quỷ nhi về, sau đó kiểm tra bùa phép cẩn thận. Kể cả thanh kiếm gỗ đào lão cũng lấy khăn ra lau, bởi vừa rồi giao chiến với con chó, có vẻ như là thanh kiếm cũng bị nhiễm ít nhiều âm khí. Sau khi sửa soạn xong, lão Sình lại lấy ra cái la bàn bát quái. Kim của la bàn lúc này quay tít thò lò, như báo hiệu ở quanh đây là chốn của ma của quỷ. Cái kim la bàn đột nhiên dừng khựng lại, chỉ thẳng về phía trước. Lão Sình nhanh chóng đi theo hướng đó. Chỉ một loáng, nó đã dẫn lão đến chỗ căn lều của bà Nhài. Trong pháp nhãn, lão nhìn thấy quỷ khí nơi đây bốc lên ngùn ngụt, tựa như là cháy đống rơm. Ngôi nhưng nhà nhỏ của bà Nhài lúc này giống như là âm phủ chứ chẳng phải là cõi dương trần. Lão Sình không hiểu tại sao giữa cái nơi làng quê người ở thế mà nó lại có cái nơi âm dương hỗn loạn thế này. Phải chăng là có một bàn tay nào đó làm ra? Kẻ này hẳn là một kẻ tài phép và có dã tâm rất lớn. Lão biết là cứ lần trần thì sẽ không giải quyết được việc, cho nên thận trọng bước chân qua cổng, tiến vào trong sân. Được dăm bước thì đột nhiên xuất hiện một đám 4-5 cái bóng người lao vun vút tới. Lão Sình lách mình sang một bên, nhanh chóng lão đã bị một bàn tay nhọn hoắt xỉa cho rách toạc cả ống tay áo đạo bào. Bây giờ lão mới nhận ra đây là đám người giấy. Đám người giấy bàn tay chĩa ra phía trước chính là những cái cật tre được vót nhọn sắc lẹm vô cùng. E rằng nó lướt qua thì không khéo là đứt cổ bỏng họng như chơi. Cứ như vậy đám người giấy như có người điều khiển chồm đến. Lão Sình rít lên một tiếng. Loáng một cái, lão búng mạnh tay, một viên đá lửa bắn ra, ngọn lửa bùng lên, đám người giấy bốc cháy ngùn ngụt. Lão Sình gạt phắt sang một bên rồi phăm phăm đi thẳng vào bên trong. Vừa định bước vào cửa nhà thì như có một luồng sức mạnh hất văng lão ra ngoài. Lão Sình lăn lông lốc trên đất, nhưng cũng rất nhanh, lão lồm cồm bò dậy, đề phòng thủ thế, nheo mắt nhìn vào trong. Lúc này từ trong căn nhà, bóng dáng của mụ mẽo và cả con chó trắng khệnh khạng xuất hiện. Mụ mẽo ánh mắt sắc lẹm, nhìn chăm chăm vào lão Sình. Mày có gan đến đây thì năm sau là ngày giỗ của mày. Lão Sình cười khẩy. Với sức mạnh của lấy ớ, liệu có chịu nổi một nhát chém của thanh kiếm lầy của ngõ? Lão Sình vừa dứt lời thì từ trên mái nhà một tiếng the thé vang lên. Nếu mà nó không chịu được thì còn tao. Hồn ma của bà Nhài lướt từ từ từ trên mái nhà lướt xuống, nhẹ như bông. Khuôn mặt của bà ấy phình cả lên, đúng bộ dáng của người chết đuối. Lão Sình còn đang chưa kịp thủ thế thì một bàn tay từ thân người của bà Nhài chồm thẳng tới, vươn dài như là cái đòn gánh, chộp thẳng về phía cổ của lão Sình. Lão Sình nhanh chóng lui về phía sau, hoành ngang thanh kiếm gỗ đào lúc này đã được lão ra phép đỏ ngầu ngầu như thanh sắt nung. Lão cũng vận lên con quỷ nhi hiện lên thành hình dáng đứa bé mặc yếm đỏ, tóc trái đào mà xông tới hồn ma của bà Nhài, mụ mẽo và cả con chó. Hai bên đánh nhau đã có vẻ cân bằng hơn dưới sự giúp sức hồn ma bà Nhài. Lúc còn đang bất phân thắng bại thì một luồng khí đen xuất hiện như là một cơn lốc. Cả ngôi nhà trở nên mù mịt, mắt thường chẳng nhìn được. Lão Sình lúc này điếng cả người, bị cơn lốc kia cuốn đến, lão hộc ra một tiếng rồi cứ thế chống gục thanh kiếm xuống. Sáng ngày hôm sau, mình sốt ruột đi ra ra vào vào. Nhìn thấy lão Sình đứng ở cổng, khuôn mặt của lão lúc này đờ ra như một cái xác không hồn. Lão Sình vừa đi vào đã hỏi: Lý đang chờ tin của ngõ. Mình thấy vậy thì vui lắm. Tôi chờ mãi không thấy ông về, tôi cứ tưởng là ông xảy ra chuyện. Lão Sình ngó trước ngó sau không thấy ai, liền vội vàng lúi lúi húi kéo Minh vào một chỗ. Mọi thứ ngõ giải quyết xong rồi, nhưng theo ngõ thì tốt nhất là vẫn dùng pháp thuật của mình làm cho cái làng này nó trở thành nơi u ám, là nơi giao thoa giữa âm và dương, lấy cơ mọi thứ đang hỗn loạn. Ta tiễn ông già lên đường. Ý của Lý thế nào? Minh liền gật đầu. Ông làm tốt lắm, cứ theo như kế hoạch của ông đi. Hy vọng lần này thành công thì quyền điều hành xí nghiệp sẽ hoàn toàn rơi vào tay tôi, không phải chịu sự chi phối của ông già nữa. Bao năm qua tôi đã bỏ công sức, thứ tôi nhận được chỉ là những lời khen ngoài miệng. Ông già ông chưa hoàn toàn tin tôi đâu. Vậy tôi sẽ tiễn ông ta một đoạn đường. Đúng như kế hoạch, lão Sình và Minh báo với ông Mẫn rằng việc bắt ma bắt quỷ nó cần thời gian. Hơn nữa vì đám ma quỷ này còn có liên hệ với gia đình nhà ông Mẫn, cho nên cần phải giải quyết một cách từ từ triệt để, tránh bứt dây động rừng. Ông Mẫn nghe hai người bọn họ kẻ tung người hứng thì gật gù, ý muốn nói hai người bọn họ làm sao thì làm, miễn là mọi việc nó êm xuôi. Những hành động của lão Sình và Minh đều bị chị Mai quan sát hết. Dường như chị ta cũng hiểu kế hoạch của nhân tình đang thực hiện. Chỉ có anh Hải thì vẫn cứ vô tư hồn nhiên, chẳng quan tâm đến việc diễn ra. Cái anh ta quan tâm đến lúc này là loay hoay vần hai con gà chọi, chả biết là con nào sẽ thắng. Đêm hôm ấy, ông Mẫn ngồi một mình đọc sách. Bỗng nhiên có cơn gió lạnh buốt từ ngoài cửa sổ thổi vào lồng lộng, làm cho ông gai hết cả người. Ông Mẫn định đứng lên khép cửa, đột nhiên ánh mắt của ông vô tình liếc xuống dưới sân. Trong ngôi nhà rộng lớn, ông chỉ có mấy người ở. Thế nhưng họ giúp việc vào ban ngày, buổi tối thì họ lui về nhà sau. Chỉ có điều lúc này ông lại thấy một đám người đang tụng năm tụng bảy, ăn uống hát hò quanh đống lửa ở sân nhà ông. Xem ra là có vẻ chúng nó đang vui thích lắm. Nhìn đám người này, ông chắc chắn rằng đây không phải là các con mình đâu, và càng không phải là lão thầy Sình. Từ trên tầng nhìn xuống, không gian cứ chìm trong sương mù ảo diệu. Đột nhiên một người đứng dừng khựng lại, quay phắt nhìn chằm chằm lên ông Mẫn. Ông Mẫn trong giây lát cứ như là bị trúng phép, cứ thế thẫn thờ mở cửa đi xuống tầng một ra sân, tiến tới chỗ đám người kia. Lúc ông đến gần thì chẳng thấy một bóng người nào cả. Lạ thật. Mọi thứ cứ như là ảo ảnh. Ông Mẫn trở nên hoang mang. Ông cố gắng nhìn quanh xem là cái đám kia có trốn ở đâu đây. Chỉ là khoảng sân rộng nhà ông trống tênh, chẳng có lấy một bóng người. Trong lúc đang dòm dòm thì từ bên bụi cây vạn tuế, một đứa trẻ con chỉ độ 2-3 tuổi, toàn thân trắng bành bạch như đổ vôi, bò ra. Nếu như người bình thường mà trông thấy cảnh này thì không khéo sẽ phải hét lên vì kinh hãi. Thế nhưng lúc này ông Mẫn như chúng tà, miệng cứng đờ đờ á khẩu. Chỉ trong một thoáng, từ trong các bụi cây quanh sân, những cái bóng lố nhố xuất hiện, cứ thế mà lồm cồm bò đến túm lấy ông Mẫn lôi đi. Ông Mẫn giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra được. Cứ như vậy bị bầy ma chúng quỷ nó lôi sành sạch ra khỏi nhà, đến thẳng chỗ ngôi nhà cũ của bà Nhài. Sáng ngày hôm sau, người làng đạm tá hỏa phát hiện ông Mẫn chết trong tư thế quỳ gục trong căn nhà chòi của bà Nhài. Mọi người nhanh chóng đi báo cho ông trưởng thôn và cơ quan chức năng. Một lần nữa người làng đạm rỉ tai nhau rằng là ông Mẫn bị ma nó bắt đấy. Vậy là Minh đạt được mục đích. Gã trong lúc mọi người đang lối cúi chuẩn bị tang sự, ngoảnh mặt nhìn vào trong nhà mà cười thầm, lấy lý do không muốn để cho thi thể của bố mình bị đụng chạm. Gã lập tức nhận bàn giao về để làm đám. Mọi thứ diễn ra theo đúng như sắp xếp, thậm chí cái đám ma dường như có vẻ vội vàng theo như sự tính toán của Minh. Lúc lễ di quan ông Mẫn diễn ra và sau đó sẽ đem đi chôn cất ngay trong ngày, bởi lão thầy Sình nói là ông Mẫn bị ma quỷ nó bắt, không nên để ở nhà lâu. Dù là nhà giàu có danh gia vọng tộc đấy, không chỉ là có tiếng ở làng Đạm mà thậm chí nhiều nơi còn nổi danh đến cái doanh nghiệp Minh Mẫn ấy. Thế nhưng cái chết của ông Mẫn cứ như là bị Minh giang tay bịt kín. Cái đám ma diễn ra trong sự hoài nghi hoang mang của người làng Đạo. Tuy nhiên, người ta có nghĩ thế nào thì nghĩ, chứ có mà trời biết. Người làm thì bảo con biết, chứ ma quỷ nó bắt thì biết thế đếch nào được mà đoán già đoán non. Anh Hải chứng kiến cái chết của bố thì khóc vật khóc vã, phủ phục ở bên quan tài, không ăn không uống. Riêng chị Mai, chị ta không hề biểu lộ bất kỳ một thái độ gì, chỉ lặng lẽ đi sắp xếp việc tang. Theo như tính toán của Minh, cái quan tài sẽ được chôn ngay trong buổi chiều. Tính đi tính lại thì chả biết làm sao Minh lại quyết định để sáng ngày mai chôn cất bố, tránh người làng dị nghị. 11 giờ đêm hôm đấy, khi người ta cũng bắt đầu tàn mát ra về, nhà chỉ còn lại vợ chồng anh Hải, Minh và lão thầy Sình cùng với mấy tay đỏ đen đang ngồi ngoài sân. Trời càng về đêm càng trở nên âm u. Bỗng nhiên cơn gió lạnh thấu da thấu thịt thổi tới, đám đánh bạc ở bên ngoài kia cũng rôn lên cầm cập, bảo nhau không khéo phải giải tán. Trong lúc đang loay hoay thì đột nhiên ở gian giữa nơi quàn cái xác của ông Mẫn, cái quan tài rung lên vang lên những tiếng cứ lộc cả lộc cộc, nghe rợn hết cả người. Đám người rùng rợn nhìn phát vào trong nhà. Cơn gió từ bên ngoài thổi vào làm cho mấy bức phướn cứ lay động. Ông thầy Sình lúc này đứng lên, đi phăm phăm đến chỗ bên quan tài và đứng đó sừng sững. Mình đứng ở đằng sau thúc giục: "Thầy, thầy, quỷ nhập xác ông già rồi, thầy còn chờ gì nữa?" Vừa dứt lời thì đột nhiên cái nắp quan tài nó mở bung ra, cái nắp quan tài rơi đánh rầm xuống sân. Đám cờ bạc ở bên ngoài đang dòm dòm một phen khiếp vía, không ai bảo ai liền cuống cuồng bỏ chạy. Từ trong quan tài, cái xác của ông Mẫn ngồi bật dậy tựa như là quỷ nhập tràng. Ông Mẫn ngẩng phát lên, khuôn mặt vặn vẹo tím đen cả vào, khuôn mặt từ từ rũ cả ra một lớp da. Trong một loáng, khuôn mặt ấy đã biến thành khuôn mặt của lão thầy Sình. Mình đứng ở một bên hốt hoảng: Thế này là thế nào? Lão thầy Sình đang đứng sừng sững ở bên cạnh quan tài, đối diện với một lão thầy Sình đang ngồi chồm hổm vừa mới đội quan tài dậy. Cảnh tượng vô cùng ma quái. Đột nhiên, lão thầy Sình từ từ đưa tay lên cào lên mặt, bóc luôn cái lớp da ở đó ra. Lão quay lại nhìn chăm chăm vào Minh. Con trai, có ngạc nhiên không? Con nghĩ rằng là con mượn thầy pháp về hại bố là xong được mọi việc đấy à? Con phải nhớ, nhà tao có cơ nghiệp như ngày hôm nay cũng là do một tay bố nằm gai nếm mật mà thành đấy. Trứng mà lại khôn hơn vịt được à? Chứng kiến cảnh này, mình sững sờ, lảo đảo đứng không vững. Thế này là thế nào? Ông chết rồi cơ mà. Ông Mẫn ánh mắt vằn lên giận dữ, từ từ quay người lại. Mày tưởng tao không biết cái âm mưu bẩn thỉu của mày à? Lão thầy Pháp mày mượn về mới là kẻ chết ở ngôi nhà của bà Nhài. Người tìm về đây gặp mày là tao, là bố mày. May mà tao cùng với lão này có cái bộ dáng hao hao như nhau, cho nên mày không thể nhận ra được. Tao dùng pháp thuật của mình để cải trang biến cái xác thành tao. Con trai, bố nói cho con biết, hồi con bằng tuổi con thì bố cũng đã từng đi theo học pháp lăn lộn trốn giang hồ. Đối với bố thì thằng thầy này chỉ là loại tép diêu không đáng gì. Mua diêu qua mắt thợ. Lúc này anh Hải thấy bố và anh trai như quân thủ quân hẳn, đặc biệt là cái sự hồi sinh kỳ quái của bố, thì ngơ ngác. Thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Bố, anh. Minh sau một hồi định thần lại thì quắc mắt chỉ tay vào mặt ông Mẫn. Ông là bố của mày, chứ không phải là bố của tao. Bao nhiêu công sức tao xây dựng cái xí nghiệp dệt càng ngày càng lớn mạnh mà lão định để cho mày. Cậu bác đã nói ngày trước, mẹ tao đã có bầu tao trước khi cưới ông ấy. Ông ấy chấp nhận điều đó, chẳng qua là vì nhà ngoại nhà tao có điều kiện, là cái nền móng để mở xí nghiệp dệt. Còn ông bố thực sự của tao đã cao chạy xa bay rồi. Còn đến cả mày nữa đấy Hải ạ, cả mày nữa đấy, mày cũng chỉ là thằng con hoang. Tao nói cho mày biết, mày là con của mụ Nhài với lão, nghe chưa? Nói tóm lại, tao và mày không phải là anh em, chúng ta không có một chút máu mủ gì hết. Tất cả đều là do ông ta, đều là vở kịch của ông ta. Minh vừa dứt lời thì thi thể của lão Sình đang ngồi trong quan tài đột nhiên chồm ra khỏi quan tài, lao đến túm lấy cổ Minh. Minh không kịp giãy giụa, cứ thế bị siết cổ đến nỗi trợn mắt gục xuống. Cái thi thể của lão Sình làm xong việc thì cũng đổ vật sang một bên. Trên bầu trời sấm chớp nổi lên đùng đùng, đột nhiên một tia sáng như kẻ chỉ giáng thẳng vào lưng của lão Sình. Cái thi thể của lão cứ như vậy mà bốc khói khét lèn lẹt. Hai vợ chồng nhà Hải Mai khiếp sợ đứng sững sờ. Lúc này ông Mẫn bước tới, ông đứng sừng sững, con mắt của ông ta hằn học vô cùng man dợ. Ý trời, đây là ý trời. Chúng mày định hại tao, bây giờ thì ông trời trừng phạt chúng mày. Từ nãy đến giờ anh Hải vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh khóc tu tu như một đứa trẻ. Bố ơi, thế này là thế nào hả bố? Bố ơi. Nhìn thi thể đang bốc cháy đùng đùng của lão thầy Sình, ông Mẫn giọng lạnh lẽo. Để ta nói cho con hiểu, vì sao cơ ngơi này ta muốn dành hết cho con chứ không phải là thằng Minh. Nó nói đúng lắm. Năm xưa vì gia cảnh ta nghèo khó cho nên chấp nhận làm kẻ đi đổ vỏ. Ta lấy mẹ nó khi trong bụng người đàn bà ấy đã có một giọt máu của người khác, chính là thằng Minh. Ta đã phải tù nhục sống kiếp chó chui gầm chạn, bị nhà vợ chèn ép. Nhưng trời cao có mắt, cuối cùng thì ông bà ngoại thằng Minh cũng về chầu trời. Tất nhiên là cũng có một phần công sức của tao góp vào thì hai ông bà già mới ra đi sớm như vậy. Thế là tao có cơ hội vẫy vùng. Việc kinh doanh rơi vào tay tao thì tất nhiên là phải phất lên. Những năm tháng ấy ta còn trẻ, ta phải lòng bà Nhài. Chúng ta ăn ở dâm dối với nhau, và cái thai trong bụng bà ấy chính là con đấy. Việc này mẹ thằng Minh phát hiện, mụ ấy nói rằng nếu ta mà đi theo bà Nhài thì công sức của ta từ trước tới giờ đổ sông đổ bể, ta phải ngậm ngùi cay đắng. Lúc này mụ ấy giả mang bầu, cùng một lúc coi như cả hai người phụ nữ đều mang thai. Tuy nhiên sự ác độc của mụ ấy không chỉ dừng lại ở đó. Khi bà Nhài sinh ra con thì mẹ thằng Minh nhờ em trai của mình chính là thằng Bắc, nó phóng hỏa đốt nhà, cướp con về cho ả. Mãi sau này khi con lớn khôn, ta mới biết được, qua một lần mẹ con thằng Minh chúng nó nói chuyện với nhau. Ta cứ tưởng đứa con ruột của ta và bà Nhài đã chết trong vụ cháy năm đó, mà không ngờ rằng là con vẫn còn sống. Ấy người ta gọi là trâu về hợp phố. Bằng vào pháp thuật ta đã học được năm xưa, ta đã làm ra một loại ngải, một loại ngải thần để vật chết mẹ thằng Minh. Còn về phần thằng Minh, số nó cao, nó không thể chết sớm. Chỉ có bàn tay ma quỷ mới có thể thay đổi điều đó. Ta dẫn dụ hồn ma bà Nhài hóa quỷ để mà ra tay. Những gì con thấy là thằng Minh nó muốn hạ sát ta trước, chứ thực sự ta đã làm gì được nó đâu. Đúng không? Hồn ma của mẹ con giết nhà thằng Bắc cũng là để rửa mối hận năm xưa. Đúng là trời giúp cha con ta đấy. Nghe xong những gì bố chồng nói, chị Mai lúc này kinh hãi đến tột độ. Bảo sao chị hay nghe lén được bố chồng mình dứt khoát sẽ đưa hết gia sản cho người con trai ngờ nghệch, mà không để lại một hào một cắc nào cho người anh cả thông minh. Chị ta lúc này hoang mang không dám nhìn vào mặt của bố chồng. Đang định lảng đi thì đột nhiên ông Mẫn quát lớn: "Còn mày nữa, người đàn bà rắn rết, mày tưởng mày bỏ thuốc con tao mà tao không biết à? Tất cả là tao giả vờ để xem chúng mày làm gì thôi. Tao không ngờ mày là loại đàn bà lăng loàn lại loạn luân đến như vậy. Mày xứng đáng phải đi theo nó." Ông Mẫn vừa dứt lời thì mụ Mẽo và con chó trắng cùng với hồn ma của bà Nhài cũng lù lù xuất hiện ở ngay ngoài cửa. Họ lướt vào bên trong. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cô Mai không kịp phản ứng, cứ thế bị đám kia túm lấy lôi đi sành sạch. Cô Mai cứ như vậy bị họ dẫn ra bờ sông, rồi lúc chuẩn bị kéo xuống sông dìm chết. Ở trong nhà, anh Hải nhìn chăm chăm vào bố mình, không gian trở nên im lặng. Nhìn người cha hiền lành phúc đức mà anh Hải bây giờ dùng mình, lại nghĩ đến cái loài ác quỷ trong câu chuyện của những người già trong làng vẫn hay kể, mà anh vẫn thường đi theo bọn trẻ chăn trâu ngồi nghe. Trời về khuya, sương mù tỏa xuống càng lúc càng lạnh đến buốt tê cả đầu ngón tay. Sấm ở trên trời vẫn nổi lên đì đùng. Ông Mẫn liếc nhìn lên trời rồi thở dài: "Không xong rồi, ta làm trái ý trời. E rằng là vận ta cũng không được lâu bền. Mọi thứ chỉ còn trông cậy vào con đó." Ông vừa dứt lời thì đột nhiên trên bầu trời sấm nổi lồng lộng. Chỉ thấy một tia sét xé toạc tầng không, giáng đánh đùng một cái. Ông Mẫn nấc lên một tiếng. Mặc dù những tia điện vẫn còn vằn vẹn ở trên người, ông Mẫn bàn tay thoăn thoắt bắt ấn. Dường như ông ta đang cố sức làm một điều gì đó. Những ngọn nến ở trên ban thờ vốn dĩ đáng lẽ là ban thờ của ông bùng cháy phùn phụt, tựa như là pháo hoa ấy. Những luồng sáng chiếu rực ở trong căn nhà. Anh Hải cứ đứng đó sừng sững. Trong giây lát, một tia sáng kéo từ người của ông Mẫn chiếu thẳng vào người anh. Đêm hôm ấy, căn biệt phủ nhà ông Mẫn bốc lửa cháy rừng rực. Mọi thứ trở nên vô cùng kinh hoàng. Cho đến khi người làng kéo nhau sang, thì e rằng cũng chẳng tài nào mà cứu được. Chỉ thấy, từ trong đám lửa, anh Hải thẫn thẫn thờ thờ bước ra, khuôn mặt ngây ngây dại dại. Người ta có hỏi thì anh cũng lắc đầu chả nói năng gì. Cho đến tận khi trời sáng, ngọn lửa bấy giờ mới cháy lụi. Căn nhà chẳng còn lại một dấu tích gì. Trong đám tro tàn, người ta tìm thấy cái xác của ông Mẫn, thấy xác của lão thầy Sình và thấy xác luôn của cả anh Minh. Sau khi cơ quan chức năng xác nhận thì người ta cũng chỉ bảo rằng nguyên nhân đến khi chính là do tia sét nó đánh xuống gây cháy thế thôi. Còn lại thì đám người làng người ta dỉ tai nhau đủ thứ chuyện. Rằng thì là mà lão thầy kia làm phép gì đó. Rồi thì là mà có khi là ông Mẫn, ông ấy ra tay. Hoặc cũng có thể là anh Minh. Đủ các thứ cứ hầm vào là sằng đồn cả lên. Dù sao thì gia đình này cũng là một gia đình lớn. Thế cho nên chỉ biết rằng sau sự việc ấy, anh Hải thì vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bây giờ không người thân thích. Anh cũng chẳng tỉnh lại được, anh cứ thế mà ngồi ủ rũ, ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, cái cơ ngơi ấy thì vẫn còn, tiền bạc cũng vẫn còn. Có chăng cháy là cháy ngôi nhà thôi, toàn bộ tài sản, tiền vàng, rồi thậm chí kể cả giấy tờ của xí nghiệp. Ông Mẫn đều đã khéo léo đưa cho những tay chân thân tín của ông ở trên thành phố giữ. Khi mọi chuyện xảy ra, những tay chân ấy vẫn cứ một mực theo lời ông về tận làng để chăm lo cho anh Hải. Nghe đâu người ta bảo là đưa anh Hải đi chữa trị ở trên thành phố. Thời gian dần dần trôi qua, làng Đạm cuối cùng cũng lại trở lại yên bình sau tất cả mọi chuyện. Cho đến một ngày, chiếc xe ô tô dừng khựng lại ở ngay trước khu đất của làng Đạm. Hôm ấy, mọi người trong làng cũng vô cùng ngạc nhiên khi mà lại có thêm một chiếc xe sang trọng từ trên thành phố trở về. Chiếc xe đi loanh quanh một vòng rồi đi đến chỗ bãi đất hoang, nơi năm xưa đã từng là biệt phủ của nhà ông Mẫn. Trong lúc người làng đang tò mò thì từ trong xe một người đàn bà bước ra. Tất cả đều tá hỏa nhận ra không ai khác. Ấy chính là con mụ Mẽo Hàng Nước. Chỉ có điều bây giờ mụ cũng không điên điên dại dại như trước nữa. Mụ lại trở lại ánh mắt nhanh nhẹn như xưa. Thêm nữa là trên người của mụ bây giờ mặc bộ quần áo trông cũng sang trọng lắm. Mụ Mẽo cười hi hí nhìn mọi người rồi loay hoay chạy ra đằng sau. Mở cửa sau xe. Lúc người từ trong xe bước ra thì ai nấy đều trợn mắt ngạc nhiên. Không ai khác lại chính là anh Hải. Anh Hải không còn bộ dáng ngơ ngác điên rồ như trước nữa. Nay anh ánh mắt vô cùng tinh khôn, trên người mặc bộ quần áo vét, rất ra dáng ông chủ. Từ đằng sau xe nữa, hàng loạt người bước xuống. Có một vài người làng Đạm nhận ra đây chính là những tay chân thân tín của ông Mẫn ở trên xí nghiệp trên thành phố. Người ta giải thích với người làng Đạm rằng ấy, sau thời gian chữa trị may mắn thế nào với y học hiện đại ở trên thành phố, thậm chí là còn đưa về tận Hà Nội, đưa vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh, anh Hải cuối cùng cũng khỏi cơn điên dại. Người làng nghe vậy thì ai cũng mừng. Anh Hải đi đến thắp nhang khói ở trên bãi đất, rồi sau đó thông báo với tất cả mọi người: thưa bà con, tôi cũng may được phúc đức của bố tôi để lại, cho nên cuối cùng tôi cũng được tỉnh táo lại như người thường. Cũng ấy là ơn của làng, của đất này. Thôi thì nay tôi quay lại đây, tôi cũng muốn là xây dựng lại ngôi nhà năm xưa, để sau này tôi có nơi mà về, coi như là con người có tổ có tông, con chim thì cũng có bầy có đàn. Mong bà con đồng thuận cho. Cũng tiện đây tôi cũng xin bỏ ra một chút để làm lại con đường xuyên suốt cả làng mình, coi như là đền đáp công ơn của làng ngày xưa khi tôi còn điên còn dại đã không hắt hủi. Người làng nghe vậy thì gật gù phấn khởi lắm. Ông trưởng thôn đến cứ bắt tay anh Hải mãi: thế chứ, coi như là thế chứ, đúng là phúc đức quá. Phúc đức quá. Anh Hải chỉ gật gù: vâng. Vâng, cảm ơn bác trưởng thôn. Phúc đức quá. Phúc đức quá bác trưởng thôn ạ. Cho đến đêm ngày hôm ấy, ở một ngôi nhà ở trên thành phố, trong ngôi nhà vô cùng trang hoàng, đây chính là ngôi nhà mà bây giờ anh Hải đang ở, và đồng thời cũng điều khiển toàn bộ hoạt động của xí nghiệp. Bây giờ nó cũng không còn là một xí nghiệp đơn thuần nữa, mà nó đã trở thành một tổng công ty dệt may cực kỳ danh tiếng. Tiền thì cứ phải gọi là bạc vạn. Anh Hải ngồi thong dong ở đó, đôi mắt của anh nheo nheo nhìn vào người đàn bà đang rúng gió ở đối diện. Anh Hải khẽ búng tay. Mụ mẹo tiến tới líu díu: dạ thưa ông. Ông gì? Tôi đã bảo bà bao nhiêu lần rồi, phải gọi tôi là cậu. Dạ thưa cậu. Cậu Hải, bà nhớ chưa? Phải gọi tôi là cậu Hải. Sau đó, ánh mắt của anh Hải nhìn đau đớn vào người đàn bà khốn khổ đang ôm một đứa bé quỳ gục ở bên kia. Ngẩng lên nhìn tao. Tao nói là ngẩng lên nhìn tao. Khi người đàn bà ấy ngẩng lên run rẩy, thì bà mẹo bàng hoàng nhận ra không ai khác, ấy chính là cô Mai. Cuối cùng thì mày cũng đẻ. Vậy đây là giọt máu của tao hay là của thằng Minh? À không đúng, không đúng. Phải nói là giọt máu của thằng Hải hay là của thằng Minh? Nói. Cô Mai run lên cầm cập rồi cúi gằm xuống: Tôi xin anh. Hải từ từ đứng dậy sừng sững, đứng trước mặt cô Mai. Trong mắt của hắn lóe lên một tia ác độc: Tất cả chúng mày đều là những kẻ đáng chết. Đáng chết. Đến cả thằng con trai khờ dại của tao cũng đáng chết. Nó chết đi để cuộc sống của nó được giải thoát, để cho nó sống một kiếp sống tốt đẹp hơn, và quan trọng là để cho tao được sống, được sống trong một thân thể mới, để rồi mà trả thù tất cả chúng mày. Bà mẹo, bà biết phải làm gì với mẹ con phản bội này chứ? Tôi đang muốn luyện một thứ quỷ linh nhi, một thứ quỷ linh nhi đáng sợ. Có được nó, tôi sẽ nắm trong tay tất tất cả quyền lực. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta hết chuyện. Hàng loạt những cú quay xe, quay xe lắt léo, đảo nghiêng đảo ngả. Anh ơi, thế còn Làng Đạm thì sao? Làng Đạm thì nó trở lại bình thường thôi. Tại vì chúng ta nhận ra một điều là ông Mẫn thì thực ra là ông ấy cũng có giết ai ngoài cái vòng ân oán đâu. Chỉ những người nằm trong vòng ân oán thì ông ấy xử thôi. Thì chắc là ông ấy cũng gọi là xây một cái nhà thờ tổ ở Làng Đạm là cái nơi chôn rau cắt rốn của ông ấy thôi, chứ còn... Chứ còn bình thường, những người bình thường thì ông chả động vào, đúng không? Ông chả động vào, có chăng là ông dọa tí thôi, rồi thôi. Dọa để chắc là không động chạm, can thiệp vào việc của ông ấy thôi. Có cái là ông ấy thực sự là ông ấy hơi, quả thực là ông là một cái người rất là nhẫn tâm. Ông ấy là một cái người cực kỳ nhẫn tâm. Khi mà sẵn sàng là ông ấy xử cả anh con trai ngơ ngẩn của ông ấy. Nhưng mà có lẽ thì đối với cái cách nghĩ của ông ấy thì đó cũng là một cái sự giải thoát. Hello bạn Hiền Ngọc Béo, đúng không? Đối với cách nghĩ của ông Mẫn thì đó là một cái sự giải thoát cho anh Hải. Cái điều quan trọng là bây giờ ông ấy đã có thân xác của anh Hải, một người trẻ trung khỏe mạnh, trong tay có tất cả mọi thứ, có tiền bạc, có quyền lực về tài chính, có quyền lực, có địa vị xã hội, và lại còn có cả sức mạnh về tâm linh, đúng không ạ? Thế thì cái việc mà ông ấy sống một cái cuộc đời mới là hoàn toàn dễ hiểu. Phải công nhận lão này ác thật. Mình cũng có thể nghĩ như thế. Mình cũng có thể nghĩ như thế. Là một người rất là quyết đoán đến mức tàn nhẫn. Thế nhưng mà nhìn hết toàn bộ xuyên suốt câu chuyện thì cũng đủ để thấy là ông ta cũng quá là quyết đoán và quá là tàn nhẫn rồi. Từ cái việc mà cái người vợ đầu ấp tay gối, tức là mẹ của ông Minh, người ta bảo rằng đôi khi sống với nhau không có tình thì cũng có nghĩa, sống với nhau bao năm, đúng không? Đấy, rồi là cũng nhờ nhà vợ mà được như thế. Tất nhiên là ông ta chỉ nhìn vào cái mặt tiêu cực thôi, chứ thực ra ông ta không nhìn vào mặt tích cực, đúng chưa? Ông ta không nhìn vào mặt tích cực. Nếu như biết đâu ông ta nhìn vào mặt tích cực, ông ta sống một cách tích cực hơn thì có khi mọi chuyện đã khác. Ngay từ cái hành động đấy đã là một cái thể hiện sự tàn nhẫn của ông ấy rồi. Sau đó là đến cái chết của bà Nhài thì đến ông ấy chưa ai là à, thằng Minh làm bà Nhài chết. Thằng Minh làm bà Nhài chết. Thế nhưng mà rồi ông ấy lại triệu cái hồn ma của bà Nhài lên, đúng không? Ông ấy lại triệu cả hồn ma của bà Nhài lên. Ông sẵn sàng là sử dụng hồn ma của bà Nhài Để mà Nói chung là người đã luyện tà thì nói thật lòng, tôi nói thật lòng với anh em nhé. Cái này tôi nói cũng không có ý gì là để đả phá bất kỳ một cái đường tu nào đâu. Thế nhưng mà cho dù là ở cái pháp tu chính thống nào cũng thế. Kể cả là pháp tu chính thống nha các bạn. Thế nhưng một kẻ mà mặc dù đi theo đường pháp tu chính thống nhưng trong đầu nghĩ đến cái gian, làm cái việc tà, thì rồi cái hành động nó cũng rất là tà ác thôi. Nó rất là tà ác thôi. Đó. Nó rất là tà ác thôi. Chả thể nào mà nghĩ đến cái đường nó đường quang nẻo thẳng được, kể cả thời buổi bây giờ. Tôi nói thật lòng với anh chị em, tôi có ngồi bữa nọ tôi có ngồi nói chuyện với mấy bác. Tại vì là dạo này anh chị em nào theo dõi thì cũng biết là tôi đang chậm trễ cái dự án tâm linh tấu văn tâm linh tứ phủ ấy. Thì các bác các chú cũng có chị hỏi là tại sao, thì tôi bảo là tôi thực là cháu cũng bận quá. Thì một trong cái cuộc nói chuyện đấy tôi có nghe các bác các chú có nói đó các bạn. Dạo này nếu như ở đây có anh chị em nào ở bên tứ phủ thì đều chắc là cũng, nếu như thực sự các bạn quan tâm thì cũng sẽ biết, rất nhiều đồng bị điên. Các bác bảo thế. Các bác các chú bảo thế. Dạo này rất nhiều đồng bị điên. Thế thì người nào mà nhẹ nhàng người ta nói rằng là đấy là bị cơ đầy. Thế nhưng mà các bác các chú bảo không phải. Cái người bị cơ đầy cơ hành nó khác. Còn đây là cái loại mà học không đến nơi, tu không đến chốn mà đã lao ra ngoài để kiếm tiền, để trục lợi, để mà làm việc nọ việc kia, nó làm xấu, làm cái việc nó không tốt. Đấy, mình cứ hình dung như thế, tức là học chưa đến nơi đến chốn, phép chưa tu đến đầu đến đũa mà đã lợi dụng cái việc đó mà trục lợi hay là làm những cái thứ nó sằng bậy, thì dẫn đến là bị điên. Tôi bảo là dạo này rất nhiều luôn. Và các bác chú bảo khổ lắm. Rất nhiều người bị điên. Đấy. Bị điên, bị dại. Thế nó mới đáng sợ. Đấy là ở bên tứ phủ. Dòng bạch kim mình nghĩ rằng là bạn đang ngáo. Cái việc ở trong xác là ai thì cái việc đấy nó không quan trọng. Nó chỉ có một người được hoán xác thôi. Nhưng dòng bạch kim mình nghe chuyện đã, sau đó là mình mới nói chứ. Tự nhiên lại bảo tác giả viết chuyện ngáo đá, mình nghe không kỹ, mình nói lên thiên thì mình mới là người ngáo. Mình nghe đó. Đó. Đấy. Các bác các chú ấy kể như thế. Nhiều lắm. Rồi sau đó là sợ quá lại phải đưa đến chỗ của các điện, các phủ chính thống, các thầy cao tay, rồi lại mới từ từ chữa trị được để quay về đường chính nẻo thẳng. Tao có tà ác đâu. Ngọc Béo, mày là tu theo cùng đường với tao, tao với mày là cùng đồng môn, là anh em mình tu theo là môn phái đớp. Anh em mình tu theo môn phái gọi là đớp. Tao thề luôn, tao cứ mỗi một lần tao nói chuyện với mày là loanh quanh câu chuyện của anh em mình lại quay về cái chuyện ăn uống thôi. Cũng may là mày ở tận dưới Bắc Ninh mà tao ở tận trên Thái Nguyên, chứ tao với mày mà ở gần nhau chắc là anh em mình cũng lại ăn nhậu suốt ngày. Tôi có thằng bạn cơ mà. Tôi có thằng bạn. Mà thế nào trong câu chuyện của chúng tôi với nhau loanh quanh một hồi. Rồi cũng chỉ quay lại về phần đớp đây. Chỉ quay loanh quanh nói là lại một hồi nói về chuyện ăn, cho dù đầu tiên là câu chuyện về thế giới, câu chuyện về hòa bình của vũ trụ, câu chuyện về em này đẹp, em kia xinh, mông má này nọ. Nhưng cuối cùng loanh quanh lại quay về là ăn. Anh em mình phải nấu món này với cái này thì mới ngon, nấu món kia với cái kia thì ngon. Tại thế tôi với bạn, có lẽ là tôi với nó thân nhau cũng vì là hai thằng có cái nết ăn. Anh cảm ơn Quốc Tuyên ủng hộ bao nhiêu cũng là phấn khởi nhá. Quốc Tuyên, anh cảm ơn em trước. thật mà anh với nó là hai thằng là như thế. Cứ thế mà cứ nói chuyện với nhau chỉ loanh quanh vài câu một hồi thôi, những chuyện khác gạt phát đi, loanh quanh là lại quay về câu chuyện là ăn cái gì nó ngon, món này phải nấu như thế nào mới ngon. Khổ thế chứ lại. Không, tao không phải ở mày đâu, tao phải ở với mày không được, tao phải ở với vợ tao chứ. Tao không ở mày đâu, tốn dầu ăn lắm. Mà lúc ấy không phải tốn dầu ăn ở bên cái mảng ăn uống, tốn dầu ăn ở cái mảng khác không được. Ok, anh thấy rồi Thủy. Anh thấy rồi Thủy. Đêm anh check. Trở lại với câu chuyện. Thật ra thì cái thời buổi mặt Pháp, thế cho nên là cái việc mà mặc dù là những người theo cái pháp môn chính, nhưng mà cái hành động người ta thành tà chúng mình cũng dễ hiểu thôi. Chúng mình cũng dễ hiểu. Và chúng mình cũng thấy rất là nhiều, đúng không? Chúng mình cũng thấy rất là nhiều luôn. Thế cho nên là cái việc mà ông Mẫn, ông ấy có những cái hành động nó tàn nhẫn đến như vậy, nó cũng là dễ hiểu. Tại vì ông nguyện là luyện tà mà. Luyện tà, nó tự nhiên nó làm cho con người mình nó cũng khác đi. Người ta mới nói là tâm sinh tướng, từ đấy mà ra. Đó. Từ đấy mà ra. Hà Lion, nó trôi đi đâu ấy Hà ơi? Bữa nọ anh có tìm rồi mà nó trôi đi đâu ấy Hà? Hà gửi qua bên app của anh được không? Bữa nọ anh có tìm nữa mà nó trôi đi đâu á? Hoặc là gửi qua mèo á. Đấy, thì cái câu chuyện này nó là một cái, nó là một những cái pha bẻ lái. Thế nhưng chung quy lại thì chúng ta cũng rất là dễ hiểu cái tại sao mà ông Mẫn ông lại có thể có những cái hành động như thế, đúng không ạ? Ok, hiện tại thì trong tay tôi cũng đang cầm hàng loạt tác quyền của tác giả Lương Duy. Là một cái, thứ hai là tôi cũng đã nhận tác quyền của tác giả Hồi Ức. Và để nhắc cho anh chị em biết thì tác giả Hồi Ức có cái lối viết về làng quê thì nó cũng thuộc dạng đỉnh cao. Thứ ba nữa là tôi nghe đồn rằng là ông Lê Tuấn Vũ, ông ấy sắp tới, chắc là chỉ trong vòng ít ngày tới, ông ấy sẽ gửi cho tôi 2 bộ Long Nghiện liền. Không biết là anh Long anh làm gì, 2 bộ Long Nghiện liền luôn. Đấy. Xem ra là cũng nhiều cái đấy nhỉ. Ok, trước khi nghỉ thì tôi xin phép anh em cho tôi 1 phút dành cho quảng cáo nha anh em. Tôi đã đưa cái thang thìa canh, lá thìa lia và insulin Ấn Độ. Nó là gọi là thang tiểu đường. Nó là thang tiểu đường. Đưa lên. Đó. Cái thang tiểu đường này thì nó đều là những cái chủ vị đối với cái thảo dược đông y của thảo dược của người Dao thì họ hầu như là họ phối rất là ít. Phối rất là ít các vị với nhau, họ phối ít lắm, họ không phối nhiều đâu. Thường thường là chỉ 3 vị hoặc là 4 vị là cùng thôi, cũng như không như kiểu là ở các thầy thuốc ở dưới xuôi là phối rất nhiều vị. Nhưng cái quan trọng là họ phối với nhau như thế nào, liều lượng như thế nào thôi. Chứ còn thường thường nếu mà bạn nào mà nhà mà làm đông y thì có biết là đối với những cách phối chế thảo dược của vùng cao, của bà con vùng cao thì họ không phối quá nhiều vị như là của miền xuôi hoặc là của Trung Quốc đâu. Họ đơn giản lắm. Thế nhưng phải thừa nhận một điều, đơn giản là đến mức hiệu quả là cực kỳ bất ngờ. Thứ nhất là cái cây thi lia này thì chắc là anh em nhiều nơi cũng không biết đâu. Tại vì tôi cũng có đi hỏi thì chỉ thấy ở Trung Du miền núi phía Bắc, mà cũng chỉ một vài nơi Trung Du miền núi phía Bắc có. Nó và cả cái cây thìa canh núi, cái thìa canh tía, nó đều chỉ mọc ở trên núi đá thôi. Mà vùng là phải là vùng lạnh, núi đá thì mới có. Ở dưới miền xuôi thì chắc chắn là không có cây thi lia, còn cây thìa canh trắng thì có. Cái thìa canh trắng nó mọc thỉnh thoảng, có một số nơi như ở của Hưng Yên quê tôi là có thấy nó mọc ở bờ rào, lẫn nó như dây leo ấy. Thế nhưng mà cái đầu cành của nó chỉ có, nó có 2 ngọn. Thường thường cứ lên một đầu cành là chia 2 ngọn. Còn cái cây thìa canh núi là gọi là thìa canh tía, thì cái đó mới có công dụng để hỗ trợ tiểu đường. Cái thìa canh trắng nó chả có công dụng gì cả nha các bạn. Cái thứ hai là cái insulin Ấn Độ, thì cái này nó phải nói là bây giờ nó rất là hiếm. Nó rất là hiếm luôn. Nên vừa rồi cũng có rất nhiều anh chị em bảo là chia sẻ giống, nhưng mà thú thực là cái này cũng phải nói để anh chị em thông cảm. Không chia sẻ được. Cái này là anh chị em phải thật sự thông cảm nhá. Còn cái công dụng của insulin Ấn Độ thì như thế nào thì anh chị em có thể là lên trên các cái phương tiện tìm kiếm để tra thử nó hiện tại đang là một trong những cái cây rất là tốt, có thể sử dụng hoàn toàn trực tiếp luôn, vặt cái lá tươi nhai sống. Nó khống chế cái lượng đường trong máu và chuyển hóa rối loạn rất là tốt. Đấy, cái insulin Ấn Độ mạnh lắm. Những bạn nào mà ở khu vực Nam Mỹ thì sẽ biết, hỏi là sẽ biết đến cái cây insulin Ấn Độ, cái tên tiếng Anh của nó, cái tên khoa học của nó là cái gì. Còn nếu không thì mình có thể là tra là insulin plan, insulin plan, thì các bạn sẽ biết cái công dụng của nó. Cái người ở Nam Mỹ họ xài rất là nhiều. Sau đó là cái đường, do cái đường vận chuyển thì nó đi đến Ấn Độ và cuối cùng mới về đến Việt Nam mình. Thì cây này thì nó chưa có phổ biến, nhưng mà đấy, tôi nói như thế để anh chị em có thể đi tìm mà hỏi là sẽ biết nha. Cái thang này nó kết hợp lại với nhau thì cái công dụng khống chế cái tiểu đường của nó rất là tốt, nó rất là tốt. Thì mình đã có trên giỏ hàng rồi, có trên phần giỏ hàng ở trên YouTube rồi. Đấy, cái thứ hai nữa là cái găng gật và xạ đen. Thì như tôi đã nói, găng gật thì nó đã chủ trị về đường gan và đường thận rồi, đúng không ạ? Ăn tốt, ngủ tốt rồi. Bây giờ có thêm xạ đen mix theo cái liều lượng của cái bài thuốc giấu người giao thì nó sẽ càng đẩy nhanh cái công dụng của nó lên. Đặc biệt là cái xạ đen nó cũng là chủ trị về đường gan, điều hòa cái chức năng gan và giải độc gan rất là tốt các bạn. Cái này các bạn cũng cứ tra nhá. Tôi chỉ nói lại thông tin như là các nhà khoa học người ta đã tìm ra. Tôi không, cái này tôi chả nói quá đâu, anh chị em cứ tra y như tôi nói thôi nhá. Thanh lọc gan, mát gan rất là tốt. Và cái xạ đen này thì nó còn là một loại kháng sinh tự nhiên, cho nên là nó sẽ tăng sức đề kháng cho cơ thể. Cuối cùng đó là xạ đen nó có một vài hoạt chất khống chế dị tế bào. Tôi nhấn mạnh lại rất nhiều lần rằng là có nhiều anh chị em thấy mấy ông bán, mà tôi cũng chả biết là mấy ông đấy là mấy ông nào, đúng không? Bán và kêu bảo là tôi là người dân tộc vùng cao, tôi bán cây xạ đen có thể chữa trị ung thư. Không có nha. Đến cả đồng bào người Thái ở trên Hòa Bình là cái nơi mà gọi là cái cây xạ đen có công dụng tốt nhất, tức là cái cây xạ đen trồng ở núi đá Hòa Bình là công dụng nó tốt hơn hẳn, thì người ta cũng bảo rồi, nó không phải là để chữa ung thư, mà nó chỉ có một số cái hoạt chất ức chế dị tế bào, trong đó có một vài cái dạng tế bào ung thư thôi, chứ nó không phải là chữa ung thư. Nó mà chữa ung thư thì nó đã không có cái giá này, mà chắc là mình cũng chả mua nổi, đúng không ạ? Để mà chữa được ung thư thì nó nhiều vấn đề lắm. Nhưng ở cái cây xạ đen này nó có một số cái hoạt chất ức chế dị tế bào, khống chế dạng như kiểu là u thịt, u mỡ. Đấy. Hoặc là ức chế một vài dạng tế bào ung thư thôi. Tôi phải nói rất là rõ với anh em là như thế. Chứ các bạn, nhiều bạn lại cứ nghe mấy ông nói liên thiên rồi mua về cứ tin tưởng như thế là hỏng nhá. Mình phải rõ ràng quan điểm. Đấy. Hà ơi, mày đừng làm anh cười ha. Tầm bảy bé này, đừng làm anh cười. Em đi tiểu đậm như trà đám ma giờ, như trà móc câu. Hà ơi, tao lại mày nữa. Nhá, thì ok. Cái xạ đen remix cùng với găng gật này tôi đang bán 200k một ký. Một ký được hai cái bịch này. Còn cái bài mà insulin Ấn Độ thì tôi bán là 250k một ký, cũng được hai cái bịch này nha anh em. Có thể là ở trong giỏ hàng, có thể là trong phần mô tả sản phẩm ở YouTube, hoặc là anh em theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Ngoài ra thì trà thì cũng xin thông báo với anh em, chắc là chỉ còn ít ngày nữa thôi là sẽ hết vụ trà xuân. Nó bắt đầu mưa nhiều rồi. Ở chỗ tôi, không biết chỗ anh em nào, nhưng chỗ tôi thì bắt đầu mưa nhiều rồi. Mưa nhiều, mưa liên tục, mưa rào liên tục này, đất no nước thì chỉ trong vòng nắng lên một cái là nó chuyển sang đúng nghĩa của móc câu năng mới. Tầm đấy là cái tầm móc câu năng mới đỉnh cao đấy các bạn. Năm nào cũng thế, cứ chuyển từ trời nó bắt đầu mưa rào nhiều, phát nắng lên một phát là bắt đầu là chuyển sang móc câu năng mới đỉnh cao. Thế nên bây giờ là những cái ngày cuối cùng của vụ trà xuân. Anh chị em nào mà thích, đặc biệt là các anh các chú thích thưởng thức trà xuân, thì các anh các chú nên tầm này nhá. Còn sắp tới nó đẩy sang thành là móc câu, tất cả các cái lá bánh tẻ nó vươn lên ác thì nó sẽ sang cái thời kỳ móc câu năng mới. Đấy. Ok. À, cái sử dụng hả? Sử dụng rất là dễ, bốc cho anh một cái nắm, này, kể cả găng gật hay là xả đen hay là insulin đều nó đều có cái liều na ná như nhau thôi, bởi vì những cái này nó rất là lành các bạn, những cái này nó rất là lành luôn. Tất nhiên là khi các bạn mua hàng thì ở trên cái tem nó cũng có hướng dẫn sử dụng rồi, cụ thể rồi, thì tôi cứ nói lại đây. Bốc một cái nắm này, áng áng khoảng 3-40 gram, mình rửa qua cho đỡ bụi bặm, cho vào trong bình. Đối với găng gật xả đen thì anh chị em để thường, như tôi thường là để khoảng lít nước. Còn đối với cái insulin nó độ nó đậm hơn thì các bạn sẽ để khoảng lít rưỡi. Lít rưỡi nước các bạn cắm vào bình siêu tốc, đun sôi nó lên thôi. Đun sôi nó lên thôi. Ngọc béo, mày nhậu nhiều có khi cũng uống cái mát gan này cũng được đấy. Đun sôi lên, một nắm như thế là đun được đến 2 lít, 2 lần đun nha các bạn. Đừng bỏ nó phí, đun 2 cốt đi. Thậm chí là có bạn bảo là em đun 3 cốt vẫn thấy uống ngon, mà thì đấy là tùy anh, em chỉ chơi đến 2 cốt thôi nhá. Ở Hà Lion anh có chứ, trà móc công năng mới là chủ lực của anh mà. Trà móc công năng mới là cái mặt hàng anh bán được nhiều nhất, kể cả bán ở ngoài theo các cái mối cũ của nhà gì cho đến kể cả bán online anh em, bởi vì nó bình dân. Có 360 cá một ký, 350 cá một ký thôi. Uống nó ngon, phù hợp, bình dân, quá là ok. Xin bí quyết pha trà ngon. Anh thì không, anh thì nói thật là anh uống theo kiểu kiểu dạng kiểu xe ôm ấy, cho nên là anh pha không cầu kỳ đâu, cứ làm vốc còn cho vào trong cái ấm 150 ml hoặc 200. Ấm 150 thì nó hơi đặc, ấm 200 là vừa, thế thôi. Phát like cậu Tẩy làm gì vậy? Anh em vào chửi quá trời. Thế thì bây giờ nó là một cái dự án thôi, anh em không thích nghe thì thôi, chứ sao lại chửi, mắc gì mà chửi Hà Vương Trần. Đâu, tôi vào tôi xem nào, anh em mắc gì mà chửi. Ai thích nghe thì nghe, mà ai không nghe thì thôi, chứ mắc gì mà chửi Hà Vương. Cái phát like cậu Tẩy đó hả? Ai thích nghe thì nghe, ai không nghe thì thôi chứ. Sao mắc gì mà chửi? Tôi vẫn có... Tôi vẫn có ấy mà. Vương Trần, ông có chửi ông đấy, ông Vương Trần, để tôi vào tôi lóc. Tôi đã thông báo rồi chứ có phải là không đâu anh em. Tôi vẫn có chuyện mới mà. Các ông buồn cười thế. Đùa các ông kiểu gì. Tôi đã có thông báo rồi, đây là chương trình thử nghiệm. Đây là chương trình thử nghiệm. Anh em nào thích nghe thì nghe, mà không nghe thì thôi. Tôi vẫn có chuyện mới cho anh em nghe mà. Mắc gì mà phải chửi. Chán thật, nhiều lúc chán thật ấy. Không, hôm nay anh đã chạy rồi, anh đã chạy cái ấy rồi, anh đã chạy cái score mới rồi. Mắc gì mà chửi. Đã ghi rõ là chương trình 24/7 rồi mà. Chán. Nhiều lúc anh em, tôi không biết nói nào với anh em nữa. Thôi chúng mình nghỉ đi. Ok, một lần nữa chúc anh em ngủ ngon, giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Bé Hà ơi,